Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 662. Lão hài lòng khi thấy khúc dạo đầu mình làm đã tạm ổn. Lão nhấc lên hai chân của mỹ nhân, quan sát cái âm hộ làm cho tất cả đàn ông đều hướng tới. Cái khe thịt màu hồng thịt non với cái lỗ nhỏ âm đạo đang khẩn trương nhíu lại từng hồi, đã là ẩm ướt một mảnh dịch nhân. Triệu Khánh Hổ nhẹ nhàng kê cái đầu khất dương vật nhắm ngay cửa miệng âm đạo đã tràn ra chất lỏng. Đầu khất từ từ đẩy ra hai bên mép nhỏ âm hộ, cái mông của lão nhún một cái, đầu khất dương vật chen chúc đi vào, tầng tầng thịt non ấm áp ngoạ ngoại bao vây lấy đầu khất của lão. Hà Tình cảm giác cây thịt của Triệu Khánh Hổ tiến nhập vào cái lỗ âm đạo nho nhỏ của mình, nhịn đau không được ngửa đầu kêu lên. Á, đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt lại, bên dưới cái âm đạo truyền đến một trận phồng đau, lập tức có một loại tê dại khác, có chút khó chịu. Triệu Khánh Hổ chờ cho Hà Tình thích ứng thì mới tiếp tục được. Lão tiếp tục đem cây dương vật từ từ ấn vào trong, khi đến phía trước màng trinh của nàng thì mới ngừng lại, hơi dùng sức, đầu khất bên trong u cốc ướt át đã xuyên vào, mắt lão thấy Hà Tình là trinh nữ đã bị phá thân, thống khổ đau thốn sợ là nàng khó nhịn, cho nên mới vừa vào sâu một chút liền lại dừng lại, tuy nói dương vật Triệu Khánh Hổ không có một hơi tiến sâu vào, nhưng dương vật của lão so với cái lỗ âm đạo nhỏ bé của Hà Tình, thì cái đầu khất kia thật lớn hung ác, mới chỉ là đẩy vào. Đã làm cho Hà Tình đau đớn không chịu nổi. Nếu trước đó Triệu Khánh Hổ không có kích thích vuốt ve chọc cho nàng dục hỏa bị thiêu đốt, trong âm đạo dịch nhân chưa có kịp tiết ra, thì khi bị xâm phạm vào trong như thế, sợ là động tác này nàng đã nhịn đau không được mà thét to lên. Lúc này Hà Tình đã bắt đầu đau nhiều, hạ thân rất khó chịu, trong đầu không dám nghĩ đến cây dương vật kia nếu toàn bộ chui vào bên trong cái lỗ nhỏ của mình thì có bị xé ra thành hai nửa hay không. Hà Tình bây giờ cắn chặt hàm răng, chịu đựng thống khổ. Thưởng thức Hà Tình nhu nhược run run, Triệu Khánh Hổ chỉ cảm thấy trong lòng sung sướng tràn đầy, lão bắt đầu vận động côn thịt, hai tay chẳng biết lúc nào đã chuyển đến hai bên mông thịt Hà Tình giữ lại, không cho nàng có bất kỳ cơ hội nào giãy dụa tránh né, dù sao âm đạo cũng đã bị dương vật cắm vào, thì nàng còn trốn chỗ nào nữa được đâu. Mặc dù cũng cảm giác được hai bàn tay Triệu Khánh Hổ đã giữ cái mông mình, nhưng cho dù lão không bấu chặt, thì Hà Tình cũng vô lực đào thoát. Nàng một bên chịu đựng cái âm đạo đau rát, một bên cũng dần dần cảm giác được, giữa sự đau đớn thì cũng có chút trộn lẫn cảm giác kỳ dị, càng lúc càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt, làm nàng thậm chí không có cách nào hình dung được bên trong cơ thể của mình cảm giác đến tột cùng là như thế nào nữa. Cái miệng nhỏ nhắn Hà Tình cắn chặt không để cho mình kêu la thành tiếng, lúc này vì đau thốn mà khuôn mặt trở nên đỏ bừng, hai hàng lệ chảy qua khuôn mặt, bộ dáng lê hoa đái vũ dịu ngoan hết sức làm cho người ta thương tiếc. Vừa bị mất đi trinh tiết, Hà Tình đã có chút quyến rũ phát ra, kích thích thần kinh Triệu Khánh Hổ, lão bắt đầu không còn cố kỵ nữa, mỗi một lần đâm dương vật vào đều thật sâu vào trong âm đạo của nàng, Hà Tình cũng bắt đầu phát ra tiếng rên nho nhỏ từ cổ họng, trong lúc nhất thời Hà Tình trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vừa giận, vừa hận, vừa đau, vừa có khoái cảm, lão quan sát thân thể mềm mại Hà Tình thấy đã hơi có phản ứng, liền điều chỉnh lại độ sâu cạn khi dùng sức đâm dương vật vào. Chậm rãi hưởng dụng cái âm đạo nhỏ hẹp đầy nhục cảm kia của Hà Tình, đã vậy u cốc ngọt ngào lại còn sâu hút thăm thẳm. Tuy nói rằng đây là lần giao hợp đầu tiên của nàng, nhưng phản ứng của cái âm đạo được như thế là quá ngọt ngào. Triệu Khánh Hổ đoạt đi sự thuần khiết mỹ nữ, làm cho sự đau đớn của Hà Tình dần dần giảm đi. Chỗ mông eo của nàng rất nhẹ nhàng khẽ đưa lên, bề ngoài mặc dù nhìn không thấy rõ động tác này, nhưng Triệu Khánh Hổ đang cùng Hà Tình thân mật hợp cùng. Làm sao mà lão lại không cảm nhận được động tác của Hà Tình? Lão biết nàng đã bắt đầu động tình, nên bắt đầu dùng sức chậm rãi rút ra đút vào vừa mài cả dương vật, tấm thân xử nữ đã bị phá, lại bị tính dục chọn thiêu thân. Giờ phút này Hà Tình làm thế nào chịu được Triệu Khánh Hổ khiêu khích như vậy? Nàng cũng đã quên hoàn cảnh của mình, hạ thể thẹn thùng đón hùa dương vật Triệu Khánh Hổ đút vào, sức nóng hừng hực của cây thịt mỗi lần đánh sâu vào âm đạo đã làm cho nàng cảm thấy sướng khoái, dâm nhạc như vậy. Trong khi Hà Tình một xử nữ thanh thuần thẹn thùng có thể thừa nhận được hay sao? 15 phút trôi qua, Hà Tình chỉ cảm thấy cả người đều tê liệt, bên trong âm đạo căng đầy, cổ miệng tử cung mỗi một lần dương vật ra vào đều như liếm lấy đầu khất. Cảm giác thoải mái như vậy Triệu Khánh Hổ cũng hiếm khi được thể nghiệm qua, theo chất lỏng dịch nhần tràn ra, động tác Triệu Khánh Hổ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Mỗi một lần dương vật hung hăng va chạm cũng làm cho Hà Tình phát ra thêm tiếng rên rỉ mê người, đang liên tục đâm dương vật xuống. Triệu Khánh Hổ đột nhiên cảm nhận được một trận co rút nhanh mạnh mẽ từ sâu bên trong âm đạo Hà Tình, lão còn chưa phản ứng kịp, thì Hà Tình đã nghênh đón nhân sinh lần đầu tiên đến cơn cực khoái, đôi mắt nàng mở thật to, Cái miệng nhỏ nhắn há ra tựa như hấp lấy không khí, hai bàn tay nhỏ bé mắm chặt lấy ga giường, cả người run rẩy, lập tức một làn ấm áp âm tinh từ trong cổ miệng tử cung xì xì ra. Triệu Khánh Hổ bị âm tinh ấm áp làm cho thật thoải mái, bất quá hắn vẫn không có dừng động tác lại, mỉm cười dâm đảng, trong chốc lát đem hai chân của nàng nâng cao lên, chỗ kết hợp bộ phận sinh dục của hai người rõ ràng lộ rõ ràng ra, vừa thấy là màu trắng dịch nhờn pha lẫn màu đỏ hồng của máu trinh, từ miệng âm đạo chảy xuống đến khe đít, ở trên tấm ga giường những giọt máu đã biến thành đóa hoa mai xinh đẹp. Triệu Khánh Hổ vô cùng hưng phấn nhìn mình dương vật mình được cái âm đạo hà tình bao phủ tại trong thân thể của nàng. Chất lỏng nhơ nhớp trong suốt pha lẫn tơ máu xử nữ, quá dâm uế mê người. Hà Tình theo trong dư vận cơn cao trào phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Khánh Hổ nâng lên cái mông của mình, cảnh tượng cây dương vật đâm vào rút ra trong âm đạo nhìn thấy nhất thanh nhị sở, nàng kinh hoảng lấy hai tay che kín đôi mắt của mình lại. Triệu Khánh Hổ vẫn động đậy dương vật mình, bị khoái cảm bao phủ, Hà Tình đã quên ngượng ngùng, âm hổ bắt đầu hẩy lên hòa hợp cùng dương vật, tiếng rên rỉ cũng không hề đè nén tràn đầy khắp cả gian phòng. Cả gian phòng chỉ còn lại hơi thở ồ ồ của Triệu Khánh Hổ và tiếng rên rỉ sướng khoái của Hà Tình, còn có tiếng va chạm của hai thân thể, tất cả nghe qua đều rất dâm đảng. Không biết mình đã đâm dương vật vào âm đạo bao nhiêu lần, cũng đã quên dưới thân Hà Tinh nghênh đón cơn cực khoái như thế nào. Triệu Khánh Hổ trên đầu đầy mồ hôi, dương vật tiếp tục trong thân thể của nàng rong ruổi cày cấy ra vào. Hà Tình thân mình giống như không còn xương cốt, từng đợt sóng tiếp nối đợt sóng qua đi, hạ thân giờ đã đau rát lại. Nàng cắn răng để cho Triệu Khánh Hổ tận tình hưởng dụng. Triệu Khánh Hổ bỗng hét lớn một tiếng, hai bàn tay lão xoa nắng thật mạnh trên đôi bầu vú của nàng, cảm giác dọc theo lưng tê rần, một cổ mãnh liệt khoái cảm truyền khắp toàn thân. Lão nhịn không được nữa, đem tất cả tinh dịch đều sâu đậm rưới vào bên trong cơ thể nàng. Hà Tình nóng bỏng tinh hoa xâm nhập vào tận cổ miệng tử cung, không còn khí lực. Hà Tình há to miệng, thân mình hơi cong lại, toàn thân phát run lấy lại khoái cảm đỉnh phong. Sau khi phát tiết xong, toàn thân Triệu Khánh Hổ mềm nhũn, ghé vào trên người của nàng mồm to thở hồng hộc. Dương vật đã mềm nhưng vẫn còn kết hợp bên trong âm đạo Hà Tình, bên dưới ga giường một mảnh ẩm ướt, tản ra một cái mùi hăng gây nồng đậm xộc vào mũi. Không gian lúc này mới chậm rãi dịu lại, hơi thở hào hển cũng dần thành an ổn và tĩnh lặng. Trong lúc này, Triệu Cương đang đứng tại ngoài cửa sổ lầu 2 kế bên gian phòng tân hôn, nghe tiếng Triệu Khánh Hổ trong phòng cùng với giọng nói Hà Tình cầu xin. Gã biết bên trong chuyện gì xảy ra, nếu như hôm nay không có thỏa thuận ngầm đồng ý trong cuộc đối thoại cùng Hà Tình, đề cập đến việc kết hợp ích lợi lẫn nhau, thì Triệu Cương rất có thể sẽ vui sướng khi Hà Tình gặp họa, nhưng hiện tại, thì trong lòng gã dâng lên tràn ngập sự ghen tuông. Tuy rằng hai người mục đích cuối cùng không giống với nhau, nhưng vô hình trung tạo dựng lên mối quan hệ đồng minh nên làm cho nội tâm của gã phát sinh biến hóa, có khả năng ngay cả chính hắn cũng không có ý thức được loại biến hóa này, nhưng Triệu Cương cũng biết. Nếu như mình bước tới gian phòng này ngăn cản, như vậy thì gã cũng đừng nghĩ hắn còn có thể ở lại bên trong tập đoàn Vệ Hoàng được thêm một ngày. Việc nhỏ nếu không nhẫn nhịn thì sẽ bị loạn đến đại mưu. Gã thận trọng rời khỏi cánh cửa sổ, mặc kệ giờ thì bên trong đang truyền đến tiếng đè nén rên rỉ của Hà Tình cùng với tiếng của Triệu Khánh Hổ giống như là chó điên rít gào. Hừ, thì ra Hà Tình cũng là một phụ nữ đê tiện, gã không thể bởi vì nàng mà bỏ dở nửa chừng âm mưu của mình. Cái gã muốn là tập đoàn Vệ Hoàng, mà không đơn thuần chỉ là một cô gái. Chỉ cần trong tương lai tập đoàn Vệ Hoàng rơi vào trong tay gã, thì cái dạng đàn bà nào mà tìm không thấy, cho dù là dâm nữ như Hà Tình này, cũng sẽ rơi vào tay gã, cho nên hiện tại gã phải nhẫn nhịn. Triệu Cương trở lại khu vực của đám đàn em, vài tên nhìn thấy Triệu Cương trở về, vẻ mặt tươi rói hỏi Triệu Cương, anh Cương, thế nào rồi? Ông chủ có đồng ý để tụi mình xử con bé này chưa? Tụi mày đi ra ngoài trước đi, để tao và cô gái này có lời muốn nói. Triệu Cương nhìn Từ Kiều Kiều đang ngồi ở góc ghế sofa run lẩy bẩy nói. Những tên đàn em nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Cương, không dám nói thêm gì. Bọn chúng còn tưởng rằng Triệu Cương muốn làm cô gái trước, vì vậy tất cả đều lui ra ngoài, còn đóng cửa lại cẩn thận. Cô Từ, cô phải nói thật cho tôi biết, nếu có chút nào dối trá, cô sẽ bị chôn xác ở sơn trang này. Cha mẹ và bạn bè của cô sẽ không bao giờ bọn họ gặp được mặt cô nữa đâu. Từ Kiều Kiều lúc này lo sợ. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ ra mình sẽ rơi vào tay đám người hung dữ như thế này, giờ thì mới hiểu được vì sao Hà Tình lại từ chối trốn chạy, mà làm ra vẻ như là cam tình nguyện ở lại nơi đây, bởi có thể là vì Hà Tình cũng bị đám người này khống chế, do đó Hà Tình không dám. Từ Kiều Kiều gật đầu, một câu cũng không dám nói. Vậy được rồi, cô và Hà Tình thật sự có mối quan hệ như thế nào? Hà Tình là đồng nghiệp của tôi, Cô ấy là con gái của chủ tịch Ngân, bình thường chúng tôi là bạn bè rất thân, các người đã làm gì với Hà Tình? Ai chà, tôi thật sự là thương hại cho cô, đến lúc này, cô còn lo lắng cho Hà Tình, mới vừa rồi Hà Tình đã nói, giao cô đưa cho tôi muốn làm gì thì làm, chẳng phải là tôi có may mắn hay không, bỗng nhiên chiếm được một mỹ nhân. Nói xong một bàn tay Triệu Cương đưa về phía Từ Kiều Kiều, nhưng gã không chạm đến trên làn da non mịn của nàng, bởi vì mục đích của Triệu Cương vốn chỉ là dọa nàng, nên cũng không có làm quá mức, nhưng dù sao vẫn làm cho Từ Kiều Kiều sợ tới mức mất hồn mất vía. Không, đừng đến gần tôi. Ha ha, nếu vấn đề thứ hai trả lời tốt, tôi sẽ tha cho cô. Nếu trả lời không tốt, đêm nay tôi sẽ ngủ với cô. Ngày mai tôi sẽ đưa cho đám đàn em gian dâm với cô. Được rồi, tôi sẽ nói. Anh muốn biết cái gì? Cô và Đinh Trường Sinh có quan hệ như thế nào? Hắn có thật là bạn trai của cô không? Triệu Cương trầm giọng kéo dài hỏi. Từ Kiều Kiều sửng sốt. Vừa rồi đúng là cô có nói mình là bạn gái của Đinh Trường Sinh, cho nên thủ hạ Triệu Cương mới tạm thời thả lòng cho mình, nhưng bây giờ lại hỏi vấn đề này lần nữa, có phải là Đinh Trường Sinh đắc tội với bọn họ? Nếu nói như vậy thì mình đã thật sự rơi vào trong hố lửa rồi, nhưng là nếu giờ lại phủ nhận, thì thật sự mình cũng không còn có cái chỗ dựa nào cả. Câu hỏi của Triệu Cương làm cho Từ Kiều Kiều mờ mịt không hiểu, nhưng trong nháy mắt nàng đã thông ra, Triệu Cương muốn là chính miệng của mình thú nhận là bạn gái của Đinh Trường Sinh. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 663. Triệu Cương không phải người ngu, khi hỏi thì nhìn thấy Từ Kiều Kiều do dự, có thể là Từ Kiều Kiều cũng không phải là bạn gái Đinh Trường Sinh, nhưng mục đích mà Triệu Cương muốn không phải là kết quả này, điều hắn muốn là làm cho Đinh Trường Sinh thiếu gã một cái nhân tình, chỉ có như vậy thì sau này gã mới có thể, nếu có việc cần thì sẽ còn có cơ hội chân chính trao đổi cùng với Đinh Trường Sinh. Thạch Ái Quốc không phải một chủ tịch cường thế mạnh mẽ tại thành phố Hồ Châu, cũng ảnh hưởng liên quan đến Đinh Trường Sinh đang làm thư ký cho ông ta, cho nên cũng không phải là sử dụng có được hiệu quả, nhưng Triệu Cương không có biện pháp nào khác, Tương Hải Dương cùng bọn họ đang đối đầu, không riêng gì không ưa thích lẫn nhau, còn có sự cạnh tranh về mảng đất đai xây dựng, cho nên lần này Tương Hải Dương đụng độ với tập đoàn Vệ Hoàng chỉ là tái diễn, cho nên mặc dù là Tương Văn Sơn có làm ăn với Triệu Khánh Hổ, nhưng có người cha nào lại không giúp con mình đấy. Bây giờ nếu có cơ hội, nếu như có thể thông qua Đinh Trường Sinh câu thông cùng chủ tịch Thạch Ái Quốc, mặc dù là biểu hiện Thạch Ái Quốc không làm cho nhiều người vừa lòng, nhưng tại thành phố tiếng nói của ông cũng có độ nặng, mà Triệu Cương nhìn, đúng là điểm này, đúng Đinh Trường Sinh là bạn trai của tôi, để tôi gọi điện thoại cho anh ấy. Từ Kiều Kiều trơ mắt nhìn trên bàn cái điện thoại di động của mình đã bị Triệu Cương thu giữ, nhưng giờ Triệu Cương chưa có đồng ý. Nàng không có dũng khí đến lấy. Triệu Cương đưa qua điện thoại cho Từ Kiều Kiều. Nàng tìm được số của Đinh Nhị Cẩu, liền gọi ngay, nhưng chuông reo không có ai bắt máy. Từ Kiều Kiều bàn tay run run, lại gọi một lần nữa, vẫn là không người nghe. Lúc này Triệu Cương mới lấy số điện thoại của Đinh Nhị Cẩu trong điện thoại nàng, trực tiếp gọi đến cho hắn. Rất không may, Đinh Nhị Cẩu giờ phút này đang tập trung cùng Thạch Ái Quốc và Dương Hoa An với các lãnh đạo khác đang thị sát trên đê tình hình chống lũ. Mãi đến khi Triệu Cương gọi lại đến lần thứ ba, alo, xin hỏi là ai vậy? Đinh Nhị Cẩu nhìn lãnh đạo đang đi phía trước, nhẹ giọng hỏi, chào Đinh thư ký, tôi là Triệu Cương, buổi sáng chúng ta vừa mới gặp qua tại Sơn Trang Vệ Hoàng, Đinh thư ký có nhớ ra chưa? Triệu Cương đứng lên, mềm mỏng nhắc lại, hy vọng Đinh Nhị Cẩu có thể nhớ tới, à, tôi nhớ ra rồi, trễ như vậy gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì khẩn yếu sao? Vâng, trễ như vậy không nên quấy rầy đến anh. Nhưng quả thật là có chuyện liên quan đến anh, cho nên mới đành gọi điện thoại cho anh. Liên quan đến tôi, chuyện gì? Tôi hiện tại đang bận ở trên đê chống lũ giải nguy, anh có thể nói ngắn gọn, chuyện gì có quan hệ đến tôi? Anh nói lớn tiếng một chút, tín hiệu bên này không tốt, nghe không rõ ràng. Đinh Nhị Cẩu nghĩ không ra chính mình làm sao có cái gì liên quan đến với Triệu Cương. Đinh thư ký, chuyện là như vậy, hôm nay có một cô gái tên là Từ Kiều Kiều lạc đường trong sơn viên. Đi đến địa phương không nên đi, bây giờ đang ở chỗ của tôi, cô ấy nói là bạn gái của anh, vậy việc này nên xử lý như thế nào đây? Từ Kiều Kiều. À, cô ấy đang ở chỗ của anh. Vậy anh đưa điện thoại cho cô ấy, tôi muốn nói chuyện với cô ta. Đinh Nhị Cẩu vừa nghe chuyện của Từ Kiều Kiều, liền đoán rằng cô gái này nhất định là đi tìm Hà Tình bị người ta phát hiện, bằng không Triệu Cương cũng sẽ chẳng gọi điện thoại đến cho hắn. Triệu Cương qua cú điện thoại này có ý để xác nhận là Đinh Nhị Cẩu có quen biết với Từ Kiều Kiều, mục đích rất rõ ràng rồi. Điện thoại nói chuyện với Đinh thư ký đây này, Triệu Cương đem điện thoại đưa cho Từ Kiều Kiều, ý bảo nàng nghe điện thoại. Tôi sai rồi, anh mau cứu tôi không muốn ở lại nơi này, tôi muốn về nhà, anh Đinh, cứu tôi với. Từ Kiều Kiều đã kinh hoảng, vừa tiếp nhận điện thoại đã bắt đầu nức nở, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng. Trước tiên đừng khóc nữa, bọn họ có làm gì bậy bạ với vô không? Không có, nhưng tôi sợ ở chỗ này, mau cứu tôi trở về đi. Tốt rồi, đừng khóc, cô đưa điện thoại cho Triệu Cương, để tôi nói chuyện với hắn. Triệu Cương nhận lại điện thoại từ tay Từ Kiều Kiều. Chuyện này Đinh thư ký muốn xử lý như thế nào đây? Anh Triệu là như thế này, Từ Kiều Kiều quả thật là bằng hữu của tôi. Hôm nay đến Vệ Hoàng Sơn Trang cũng là do tôi mang vào đấy, chắc là xảy ra có chút hiểu lầm. Vì thế như vậy đi, hôm nay tôi bận đi cùng với lãnh đạo đang chống lũ trên đê. Anh đưa Từ Kiều Kiều ở tạm nơi nào đó đi. Ngày mai tôi tranh thủ tự mình chạy tới đón Từ Kiều Kiều, anh thấy được không? Đinh Nhị Cẩu thanh âm trầm thấp, nhưng rất có sức nặng. Đinh thư ký, anh đừng có hiểu lầm, tôi tin vào nhân phẩm của Đinh thư ký, để tôi phái người đưa cô Từ về nhà. Đinh thư ký cũng là khách quý Vệ Hoàng Sơn Trang mà. Triệu Cương lời nói rất là nhẹ nhàng cẩn thận, nhìn qua tựa như là rất nể mặt của Đinh Nhị Cẩu. Nhanh lên, chủ tịch rơi xuống sông rồi, nhanh lên, cứu chủ tịch, nhanh chút, có cây sào dài nào đó không? Đinh Nhị Cẩu điện thoại còn nói chưa xong, thì nghe tiếng của Dương Hoa An la lớn, phía trước một đám hỗn loạn, Đinh Nhị Cẩu chẳng cần nói thêm cái gì nữa rồi, hắn chạy nhanh hướng đến bờ sông, khi hắn chạy tới gần nơi địa điểm gặp nạn, thấy dưới sông một người đang đứng chới với, vài ánh sáng đèn pin đồng loạt chiếu về hướng đó, Đinh Nhị Cẩu vừa thấy, liền giật mình chấn động, đương nhiên là Thạch Ái Quốc trượt chân té rơi xuống nước, nước sâu đã đến ngực của ông ta, trên bờ hô, kêu, huyên náo. Nhưng lại không có ai xuống nước, Đinh Nhị Cẩu từ phía sau nóng vội, không nghỉ ngơi nhiều, tách ra đám người, để nguyên quần áo sau vài bước liền nhảy xuống nước, hắn nỗ lực đưa tay đưa về phía Thạch Ái Quốc, lúc này cánh tay của Thạch Ái Quốc đã cứng ngắc, thân thể của ông đã không nghe theo sự điều khiển của mình rồi, chủ tịch đưa tay cho em, nắm chặt, đúng, đúng rồi, Đinh Nhị Cẩu bàn tay đã nắm thật chặt được cổ tay của Thạch Ái Quốc, còn Thạch Ái Quốc lúc này giống như chộp được cái phao cứu mạng. Nếu lúc này có một cơn sóng đánh tới, Thạch Ái Quốc thì chân đứng không vững, thì có khả năng ông và Đinh Nhị Cẩu đều không sống nổi khi bị sóng cuốn ra xa. Đinh Nhị Cẩu hết sức đem ngón chân của mình bấu vào trong bùn, kéo Thạch Ái Quốc về phía mình. Lúc này Thạch Ái Quốc như là khúc gỗ, dần dần bị kéo hướng đến bên người Đinh Nhị Cẩu. Nguyên là Thạch Ái Quốc lo lắng bờ đê có thể chịu đựng nước lũ ngày càng dâng lên hay không, nên tự mình xuống dưới gần chân đê xem xét kiểm tra. Nhưng ông không biết là đoạn đê này từ lúc làm xong, chưa từng có trải qua nước lũ ngâm lâu, bờ đê cứng đã trở nên mềm xốp, sóng nước vẫn liên tục đánh thẳng vào đê đập, cho nên ông vừa xuống kiểm tra thì hụt chân trượt ngã xuống dưới lòng sông đầy bùn. Lúc đầu thì Thạch Ái Quốc té chìm vào trong nước, đến lúc chân đạp bùn dưới đáy đứng thẳng người lên được thì nước dưới sông quá lạnh, khiến cho cả người ông như là lập tức tê cứng lại rồi. Dưới sự trợ giúp của mọi người, nháo nhào kéo Thạch Ái Quốc cùng Đinh Nhị Cẩu lên trên bờ đê. Thạch Ái Quốc miệng đã cứng ngắc không thể nói được, mọi người vừa gọi điện thoại kêu xe cứu thương, vừa mang Thạch Ái Quốc mang tới một chiếc xe hơi, hỏa tốc chạy đến bệnh viện, Đinh Nhị Cẩu cũng leo lên một chiếc xe khác cùng chạy tới bệnh viện, lúc này thân thể hắn cũng đã hoàn toàn ướt đẫm, so với Thạch Ái Quốc nhờ tuổi còn trẻ, nên thân thể khỏe hơn, với lại đầu của hắn cũng không có bị ngâm dưới nước, không giống như là Thạch Ái Quốc bị té nhào, đợi cho mấy chiếc xe hơi chạy xa, Dương Hoa An ngơ ngẩn phát hiện ra, lúc này ông đã trở thành lãnh đạo phòng chống lũ lụt cao nhất tại hiện trường. Tuy rằng chủ tịch ngoài ý muốn bị rơi xuống sông mang đi cấp cứu, nhưng việc chống lũ thì vẫn phải là tiếp tục tiến hành. Vì thế kêu mọi người tập trung lại nói, hiện tại rất rõ ràng rồi, chân đê đã bị nước sông ngâm làm mềm xốp rồi. Bây giờ lập tức điều đến những tấm plastic, suốt đêm nay phải chở đến bờ đê phủ chồng lên. Chuyện này phải lập tức làm ngay. Nhìn về phía trước con sông dậy sóng, nhìn lại phía sau thành phố Hồ Châu đèn đuốc sáng trưng. Dương Hoa An đột nhiên cảm giác được chính mình đang dấn thân vào một tình cảnh nguy hiểm, đoạn đê này nhất định phải bảo trụ, nếu không giữ lại được để cho vỡ đê, thì con đường sĩ đồ của mình cũng phải chấm dứt. Dương Hoa An thở dài một hơi, lầm lũi đi về phía trước. Tương Văn Sơn nhận được điện thoại của Giang Bình Quy, thì không còn có hứng thú tiếp tục luyện võ dưỡng sinh nữa. Ông cầm lên chai nước lọc trên ghế đá uống một ngụm, rồi lẩm bẩm, thật sự là trùng hợp, Thạch Ái Quốc làm như vậy là có tính toán sao? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 664, buổi sáng sớm chưa đến giờ làm việc, Tương Văn Sơn cùng thư ký Giang Bình Quy đã đến đệ nhất Bệnh viện Nhân dân Hồ Châu, Tại phòng bệnh cán bộ cao cấp thì thấy Thạch Ái Quốc đang nằm ngủ với bình thở oxy, Tiêu Hồng đang ở chăm sóc ông trước giường bệnh. Khi nhìn thấy bí thư Tương Văn Sơn đến, cô muốn gọi Thạch Ái Quốc tỉnh dậy, nhưng Tương Văn Sơn ngăn cản. Tương Văn Sơn thấy Thạch Ái Quốc ngủ, cũng không có muốn quấy rầy ông, nhìn khuôn mặt Thạch Ái Quốc tái nhợt. Tương Văn Sơn như có điều suy nghĩ rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Tương Văn Sơn sau khi bước ra ngoài, liền hỏi vị bác sĩ, tình hình sức khỏe của Thạch Chủ tịch thế nào? Bí thư Tương, Chủ tịch Thạch tình hình không tốt lắm, bởi vì bị ngâm người dưới nước rất lạnh, lúc đưa tới bên viện thì đã bắt đầu nóng trần lên phát sốt, trước mắt đã hút nước ra khỏi phổi, chỉ sợ chuyển biến xấu, bất quá vẫn còn nằm trong phạm vi cứu chữa của bệnh viện. Bác sĩ thận trọng nói vừa nhìn sắc mặt của Tương Văn Sơn. Cũng may là Tương Văn Sơn vẫn luôn có vẻ mặt ôn hòa, không có gì thay đổi. Nơi này có thể trị liệu được không? Có nên chuyển lên bệnh viện tỉnh? À, trước mắt mà nói cũng không cần phải chuyển viện. Với lại tình hình của Chủ tịch Thạch cũng không thích nghi di chuyển. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ cầu viện trên bệnh viện tỉnh. Vậy thì tốt, bác sĩ phải nhớ kỹ. Chủ tịch Thạch là vì chống lũ mà bị bệnh đấy. Nhất định không tiếc bất cứ giá nào. Phải chữa trị xong cho Chủ tịch Thạch. Đây là nhiệm vụ chính trị. Bác sĩ có biết không? Nếu có yêu cầu gì, thì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi sẽ đến phối hợp. Tương Văn Sơn dõng dạc nói, Đinh Nhị Cẩu thì về cơ bản sức khỏe không có chuyện gì, nhưng vô tình lại là nhân vật anh hùng cứu viện Chủ tịch thành phố. Ban giám đốc bệnh viện làm sao có thể bỏ qua cơ hội cấu kết này? Thạch Ái Quốc tuy rằng bị thương, nhưng là không đến mức chết, còn Đinh Nhị Cẩu giờ thì không đơn thuần là thư ký, mà còn là có ơn cứu mạng Chủ tịch, chỉ dựa vào điểm này. Chỉ cần về sau về chính trị, Thạch Ái Quốc đứng vững không ngã, thì Đinh Nhị Cẩu sẽ chắc chắn là hưởng theo vinh hoa. Vì thế cho nên Đinh Nhị Cẩu cũng được trong bệnh viện sắp xếp cho một phòng tại khu vực phòng bệnh cán bộ cao cấp để kiểm tra toàn diện. Chị thật sự là phục em rồi, thật sự là cơ thể của em không biết làm bằng chất liệu gì. Chủ tịch thì bị viêm phổi rất lợi hại, đến bây giờ còn thở oxy, còn em thì một vết xước cũng không có. Tốt lắm, lần này em lại nổi danh. Nếu là chủ tịch đến nằm viện, thì y tá trưởng đương nhiên phải đích thân sắp xếp, vì thế sau khi sắp xếp hô lý chăm sóc xong xuôi cho chủ tịch, Chu Hồng Diễm tự mình qua phòng Đinh Nhị Cẩu truyền dung dịch nước biển cho hắn. Chị nói vậy là có ý gì? Việc này chị đừng có nói ra ngoài lung tung, không là chuyện tốt đâu, đừng có hại em đấy. Đinh Nhị Cẩu dặn dò, yên tâm đi, chị sẽ không nói ra đâu, à. Hiểu ngải buổi tối nay tới thăm em, cũng dặn chị không cần nói cho em biết trước, hai người cứ tự nhiên trao đổi nhé. Chu Hồng Diễm nhìn Đinh Nhị Cẩu, cười cười nói, à, điện thoại của em tối hôm qua bị ngâm trong nước hỏng rồi, phiền chị tìm mua dùng cho em cái điện thoại di động khác nhé, giờ thì chẳng có liên lạc với mọi người được, có được không? Giúp em nhé, mọi người. Là cùng với Hiểu Ngải không liên lạc được à? Chu Hồng Diễm chế nhạo nói, chị à, nhờ chút chuyện này, được không? Đinh Nhị Cẩu chắp tay trước ngực, được rồi, cũng đỡ mắc công chị phải chuyển lời dùng cho em, chờ đi. Chu Hồng Diễm mỉm cười rồi đi ra ngoài. Phòng bệnh của Đinh Nhị Cẩu sát bên phòng bệnh Thạch Ái Quốc, cho nên khi Tiêu Hồng nhìn thấy Chu Hồng Diễm đi ra ngoài, cô liền lách người bước vào phòng bệnh Đinh Nhị Cẩu. Em nói cho chị biết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Thạch Ái Quốc là tự mình té xuống sông hay là bị người ta đẩy xuống? Tiêu Hồng khi nói chuyện, giọng của cô đã gắt gỏng rồi, rất dễ hiểu. Cô lấy Thạch Ái Quốc là để được hưởng phúc, không phải là cả ngày ở lại đây chăm sóc cho bệnh nhân đấy. Vì thế chuyện tối ngày hôm qua cô rất căm tức, vẫn chưa có cơ hội để hỏi Đinh Nhị Cẩu, lúc này mới có thời gian rỗi rảnh, vì thế không dằn nổi, liền đến để chất vấn Đinh Nhị Cẩu. Chị à, tình huống cụ thể em cũng không biết, em đi ở phía sau, trên bờ đê thì tối thui, chủ tịch thì đi tuốt ở đằng trước, xuống chân đê để kiểm tra, nên bị trật chân, em nghe thấy có tiếng người kêu mới chạy đến, bộ chị hoài nghi có người muốn hại chủ tịch sao? Đinh Trường Sinh, chuyện này chị sẽ điều tra đấy. Nếu để cho chị điều tra ra chân tướng sự thật, thì em sẽ biết tay. Không phải vậy chứ, ý của chị là gì thế? Có ý tứ gì thì em tự biết. Em là thư ký của chủ tịch, tại sao không ở bên cạnh chiếu cố tốt cho ông ấy, mà lại để ông ấy rơi xuống sông? Khi đó em ở đâu? Đang làm gì? Tiêu Hồng phẫn nộ. Em, Đinh Nhị Cẩu rất muốn nói hắn là thư ký chứ không phải là cận vệ. Hơn nữa, chủ tịch là người trưởng thành rồi, không phải một đứa bé. Chính hắn không có thời gian lúc nào cũng nắm lấy tay ông ấy. Những lời này của Tiêu Hồng, quả thực làm cho Đinh Nhị Cẩu tức muốn bể phổi. Nhưng thân phận Tiêu Hồng là vợ của chủ tịch, cho nên cô muốn nói cái gì thì nói, Đinh Nhị Cẩu cũng phải nghe. Nhìn Tiêu Hồng thở phì phò đi ra ngoài, Đinh Nhị Cẩu tức giận, rút cây kim tiêm truyền nước biển, quăng qua một bên, giày cũng không mang, thở hồng hộc trong phòng đi tới đi lui. Tiểu Đinh, chuyện gì vậy? Ai chọc giận cậu vậy? Tài xế Hồ Hải Quân mang theo một túi hoa quả cùng một ít vật dụng hàng ngày vào phòng bệnh, thấy Tiêu Hồng sồng sộc vừa bước ra không nhìn ai, còn Đinh Nhị Cẩu trên mặt nhăn nhó bực bội, trong lòng hắn hơi lo lắng, xem ra quan hệ Tiêu Hồng và Đinh Nhị Cẩu cũng không có phát triển như trong kế hoạch của hắn. Anh Hồ, cảm ơn nhiều, em không sao, còn con gái của chủ tịch biết chưa? Anh vào thăm chủ tịch đi, chủ tịch có Tiêu Hồng chăm sóc rồi, tôi cũng không dám vào. Thạch Mai Trinh con gái của chủ tịch đang trên đường chạy đến, chắc cũng rất nhanh sẽ đến đây, cậu giờ có qua thăm chủ tịch không? Hồ Hải Quân hỏi, hay là anh qua trước đi, em đang lo lắng, dù gì thì cũng là trách nhiệm của em, đúng lúc thì không có bên cạnh chủ tịch để giữ ông ấy lại, việc này với cậu thì đâu có quan hệ gì, nếu nói như vậy thì tôi cũng có trách nhiệm vậy, nhưng lúc ấy tôi cũng là sợ đến choáng váng, chẳng qua là Tiêu Hồng cũng lo lắng đến bệnh tình của chủ tịch. Cho nên cậu cũng không cần chấp nhất với cô ấy. Chuyện này thì lãnh đạo trong lòng biết rõ ràng nhất. Hồ Hải Quân cố gắng nói đỡ cho Tiêu Hồng. Hắn sợ Đinh Nhị Cẩu từ nay về sau sẽ oán hận đến cô. Như vậy thì kế hoạch gán ghép Tiêu Hồng với Đinh Nhị Cẩu của hắn và Thạch Mai Trinh sẽ hoàn toàn phá sản. Quên đi, không nói đến chuyện này nữa. Em cũng biết mình phải nên làm như thế nào. Thôi để em vào xem chủ tịch một chút. Thạch Ái Quốc bởi vì sốt cao nên mê man. Đến bây giờ cơn sốt vẫn chưa có hoàn toàn hết. Cho nên khi Thạch Mai Trinh tới, ông vẫn còn chưa có tỉnh, nàng từ trên tỉnh chạy về, bởi vì ở nhà nàng với Tiêu Hồng thường xuyên mắt lớn trừng mắt nhỏ cãi nhau, cho nên đi lên tỉnh thành cùng với đồng học mở một công ty, tự mình đứng ra làm chủ. Nhìn thấy cha mình tình trạng như thế này, Thạch Mai Trinh giận không chỗ phát tiết, nhìn đến bên cạnh giường bệnh Tiêu Hồng đang ngồi, lại càng thêm giận dữ. Tiêu Hồng, cô không phải nói là cô chiếu cố tốt cho cha tôi sao? Kết quả cô chiếu cố là như thế này à? Cô chẳng có năng lực gì cả, nếu tôi về trễ vài ngày, có phải là sẽ không thấy được mặt của cha tôi rồi hả? Thạch Mai Trinh vừa vào phòng bệnh liền chụp mũ Tiêu Hồng. Thạch Mai Trinh, tôi khuyên cô yên tĩnh một chút, cha của cô bị như vậy, tôi cũng đang khó chịu, nhưng đây không phải là trách nhiệm của tôi. Cô đi hỏi tài xế, hay là thư ký của cha cô, để xem là trách nhiệm của ai. Tiêu Hồng cũng không cam lòng yếu thế, hai người không ai nhường ai cứ như vậy làm rùm beng tại trong phòng trước giường bệnh của Thạch Ái Quốc. Đang nói chuyện thì nghe phòng bệnh chủ tịch ồn ào, Đinh Nhị Cẩu và Hồ Hải Quân hai người nhìn nhau, cách phòng bệnh chạy tới, ra khỏi phòng Đinh Nhị Cẩu còn chưa có kịp mang giày vào, trước sau cùng Hồ Hải Quân vào trong phòng bệnh Thạch Ái Quốc. Lúc này hai người phụ nữ khắc khẩu làm ầm ĩ đã đánh thức Thạch Ái Quốc, ông mở mắt ra, thì thấy vợ mình cùng với con gái riêng của mình, hai người đang chỉ trích đối phương lẫn nhau, Đinh Nhị Cẩu cũng vừa vặn vừa bước vào cửa. Hắn cũng không có chú ý hai người kia đang chỉ trích, mà nhìn thoáng qua Thạch Ái Quốc đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt của hắn cũng vừa vặn nhìn thấy Thạch Ái Quốc liếc mắt về hướng hắn. Đinh Nhị Cẩu không biết là Thạch Ái Quốc mới vừa tỉnh lại, vội vàng bước tới nắm tay của Thạch Ái Quốc. Lúc này hai người phụ nữ cãi nhau cũng nhìn thấy Thạch Ái Quốc đã tỉnh lại, liền tranh nhau đến bên cạnh Thạch Ái Quốc nói chuyện. Đinh Nhị Cẩu bị Tiêu Hồng lấn văng qua một bên, hắn bất đắc dĩ lui về phía sau. A Ý Quốc, anh như thế nào rồi? Có mệt lắm không để em gọi bác sĩ, em còn đứng ngây người ra đó làm gì, còn không nhanh kêu bác sĩ đi. Tiêu Hồng quay lại sau lưng la to với Đinh Nhị Cẩu, nhưng hắn còn chưa có kịp xoay người đi kêu bác sĩ, thì bàn tay của Thạch Ái Quốc giơ cao lên, đưa về phía Đinh Nhị Cẩu vẫy vẫy. Hắn hiểu được, đây là ông đang gọi hắn, vì thế liền đi nhanh đến gần giường bệnh Thạch Ái Quốc. Tiêu Hồng kinh ngạc nhìn thấy cảnh tượng này, xem ra là Thạch Ái Quốc có lời muốn nói với Đinh Nhị Cẩu. Vì thế nàng không cam lòng nhưng đành phải tránh qua một bên, nhìn Đinh Nhị Cẩu ngồi xuống trên đầu giường người bệnh. Nhưng kỳ lạ là Thạch Ái Quốc chỉ dùng bàn tay nắm lấy thật chặt bàn tay của Đinh Nhị Cẩu, cũng không nói lời gì. Đinh Nhị Cẩu hiểu được ý tứ trong cử chỉ này, có lẽ từ hôm nay trở đi, hắn mới chính thức được Thạch Ái Quốc tín nhiệm. Chỉ cần dựa theo sức lực của bàn tay ông nắm chặt tay của hắn, thì Thạch Ái Quốc tuyệt nhiên không giống như là một người bệnh, thậm chí bàn tay của Đinh Nhị Cẩu còn có chút đau vì bị ông nắm chặt. Thưa chủ tịch cứ an tâm dưỡng bệnh, em thì ở phòng kế bên, nếu có chuyện gì thì cứ bảo em, giờ để em đi kêu bác sĩ tới xem bệnh anh một chút nhé. Cuối cùng một lát sau thì Thạch Ái Quốc buông lỏng bàn tay Đinh Nhị Cẩu ra, bởi vì phổi bị nhiễm nước, cho nên ông lại khúc thắc ho kịch liệt. Đinh Nhị Cẩu vội vàng đi gọi bác sĩ rồi, Hồ Hải Quân thì vẫn đứng im như vậy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấc mơ vn.org, Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 665. Giang Bình Quy đi theo sau bí thư Tương Văn Sơn vào trong phòng làm việc, sau khi châm trà cho Tương Văn Sơn, đặt chén trà ở trên bàn làm việc, đang muốn lui ra ngoài, thì bị Tương Văn Sơn kêu lại, cậu nói thử xem chủ tịch Thạch bị trận bệnh này có phải là quá đúng lúc không vậy? Tương Văn Sơn khẽ nói, vừa mới mở ra hội nghị chống lũ, rất nhanh liền đã xảy ra chuyện, chuyện này phỏng chừng trên tỉnh cũng đã biết, anh à, tiếp theo chắc anh phải trực tiếp ra mặt rồi, vì trên tỉnh sẽ chú ý đến. Vạn nhất thành phố Hồ Châu trong phạm vi lớn bị nạn lũ lụt, thì ảnh hưởng đến anh sẽ không ít đâu. Giang Bình Quy dựa theo khách quan cảnh báo cho Tương Văn Sơn. Đúng vậy, nếu lão Thạch đã bị bệnh, tôi không thể ở nhà được. Lão này cũng xảo quyệt, thật nhìn không ra Thạch Ái Quốc lại có bổn sự này. Tương Văn Sơn nói, anh, căn cứ tin tức trước mắt, lần này lũ lụt không phải là chuyện nhỏ, chúng ta phải sớm chuẩn bị, nói cách khác, hậu quả sẽ không chịu nổi a. Các chuyện khác thì chúng ta sẽ tính sau. Được gọi điện thoại cho Dương Hoa An, nửa giờ sau đến tại phòng họp thành ủy, gọi điện thoại đến bệnh viện, hỏi thăm chủ tịch Thạch tỉnh chưa, nếu đã tỉnh, gửi lời của tôi qua điện thoại, cứ nói lão an tâm dưỡng bệnh, tôi sẽ trực tiếp đến chỉ huy việc chống lũ giải nguy. Tương Văn Sơn khí phách trong nháy mắt bùng nổ, nhưng đây cũng là chuyện chẳng đặng đừng ông bị buộc phải làm như thế. Vâng, em lập tức đi ngay. Giang Bình Quy liền rời khỏi văn phòng, vừa ngồi xuống cầm điện thoại lên, phía sau cửa có bóng người chợt hiện. Lại là Triệu Khánh Hổ. Giang chủ nhiệm, lãnh đạo bên trong có rảnh không vậy? Tôi muốn gặp lãnh đạo báo cáo một chút công tác. Giang Bình Quy nghĩ thầm, ông cũng là một ông chủ lớn, đâu có phải là cấp dưới của bí thư thành ủy, mà nói là báo cáo công tác, báo cái rắm. Nhưng đối với một người như Triệu Khánh Hổ, Giang Bình Quy chắc chắn là sẽ không dám nói ra thành lời. Bí thư chuẩn bị họp, chỉ có 10 phút rảnh, ông Triệu tốt nhất là tranh thủ thời gian nhanh một chút, nói ngắn gọn thôi. Giang Bình Quy chỉ vào bên trong nói, vậy thì tốt, cảm ơn Giang chủ nhiệm nhiều. Giang Bình Quy đi vào phòng Tương Văn Sơn báo trước, rồi đem Triệu Khánh Hổ dẫn vào phòng làm việc của Tương Văn Sơn. À, chào lão Triệu, mấy hôm không gặp, hôm nay sao lại có thời gian rảnh tới vậy? Ngày hôm qua việc công việc rối tinh rối mù, nên không có nhín được thời gian đi tham dự hôn lễ con trai của lão. Thật sự là xin lỗi nhé, tuy rằng cán bộ toàn thành phố tất cả đều bận rộn chống lũ, nhưng không phải là ai cũng cùng một lượt có công tác lên trên bờ đê, cho nên khi nghe nói chủ tịch thành phố bị bệnh, vẫn có không ít người chạy đến bệnh viện thăm Thạch Ái Quốc. Dĩ nhiên, việc thăm hỏi này chỉ là lễ tiết. Cố Thanh Sơn sáng nay cũng đã đến bệnh viện, bởi vì buổi trưa, thành phố Hồ Châu có một quy định bất thành văn, thăm bệnh nhân chỉ có thể từ sáng kéo dài đến giờ ngọ giữa trưa, bình thường thì buổi chiều không thể đến bệnh viện thăm bệnh nhân, nếu buổi chiều vấn an bệnh nhân chẳng khác gì nguyền rủa bệnh nhân chết sớm. Cố chủ nhiệm, cảm ơn nhiều. Thạch Ái Quốc tuy rằng tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, nhưng bộ dáng vẫn có vẻ còn yếu ớt. Chủ tịch cứ an tâm dưỡng bệnh, chúc ông sớm ngày khỏe mạnh. Cố Thanh Sơn không nói nhiều, nắm tay của Thạch Ái Quốc trao đổi nói mấy câu, thì chào ra về để cho Thạch Ái Quốc nghỉ ngơi. Thạch Ái Quốc nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu đang ở gần đó, không nói gì thêm. Đinh Nhị Cẩu cũng không có lên tiếng, hai người bọn họ đều không nói gì cả. Cho đến bây giờ cũng chưa có ai biết Đinh Nhị Cẩu đã nhận Cố Thanh Sơn làm cha nuôi. Chu Hồng Diễm xử lý công việc rất nhanh, đến xế chiều đã mua chiếc điện thoại mang trở về. Đinh Nhị Cẩu gửi lại tiền cho Chu Hồng Diễm tiền, nhưng cô từ chối lấy tiền. Đinh Nhị Cẩu cũng không có khách sáo. Cho tới bây giờ, tuy rằng Đinh Nhị Cẩu và Trịnh Hiểu Ngải vẫn không có thừa nhận sự quan hệ giữa hai người, nhưng Chu Hồng Diễm là người duy nhất biết được. Đêm dần khuya, bên ngoài lúc này đã rất lạnh rồi, nhưng bên trong văn phòng của y tá trưởng Chu Hồng Diễm vẫn là ấm áp như ngày xuân. Vừa rồi Chu Hồng Diễm lấy cớ kiểm tra phòng bệnh, lặng lẽ đánh thức Đinh Nhị Cẩu, nói cho hắn biết Trịnh Hiểu Ngải đã đến đây, đang chờ tại phòng làm việc của nàng. Vốn là Trịnh Hiểu Ngải định đến thẳng phòng bệnh của hắn, nhưng Chu Hồng Diễm nói cho nàng biết, phòng bệnh của Đinh Nhị Cẩu sát vách của phòng bệnh chủ tịch, người ra người vào khá nhiều, để cho người ngoài thấy sẽ không tốt, cho nên Trịnh Hiểu Ngải cũng đành chấp nhận sự sắp xếp của Chu Hồng Diễm. Đêm nay là ca trực của tôi chịu trách nhiệm, căn phòng làm việc này tạm thời không có ai, bên trong là phòng nghỉ ngơi, bất quá hai người nhỏ giọng một chút, đừng để cho người bên ngoài nghe thấy, được rồi không quấy rầy hai người. Chu Hồng Diễm cười cười đóng cửa lại rồi đi ngay. Chu Hồng Diễm vừa mới rời khỏi phòng, Trịnh Hiểu Ngải liền phóng tới ôm chầm Đinh Nhị Cẩu, nàng nhảy lên cao, hai chân thật chặt kẹp lấy sau lưng hai bên hông Đinh Nhị Cẩu, đem cặp môi anh đào của mình dâng hiến cho Đinh Nhị Cẩu. Cái lưỡi như linh xà lạc lối len vào trong miệng hắn xuyên loạn tìm kiếm, nàng mặc cái váy liền áo màu vàng sậm làm nổi bật làn da trắng bạch, bởi vì ôm Đinh Nhị Cẩu, gáy váy vén lên, lộ ra cặp đùi da thịt bóng loáng, cái mông to lớn nhưng đường cong khéo léo, bị cái quần lót thật chặt bao vây lấy, bên dưới ra một mảnh quần lót màu đỏ thẫm tựa như máu tươi. Bản năng nguyên thủy thú tính của Đinh Nhị Cẩu lại xông lên, máu chảy tràn khắp rất nhanh, huyết mạch sôi sục, dương vật trong quần cũng thức thời ngẩng cao đầu, nhanh chóng bành trướng trở nên cứng rắn, tay hắn nhẹ nhàng nâng lên bên dưới bờ mông thịt của Trịnh Hiểu Ngải, tận tình vuốt ve, cảm thụ được cái mông đẹp săn chắc đàn hồi. Trịnh Hiểu Ngải không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn đến mặt của hắn thật là đỏ, hô hấp thật là nặng, ánh mắt như muốn phun ra lửa giống nhau, trong lòng nàng mừng thầm, lại không kìm hãm được đem môi dời về phía bờ môi của hắn. Trịnh Hiểu Ngải khuôn mặt ửng đỏ, hai mắt mông lung, nổi lên vô hạn xuân ý, cái miệng nhỏ nhắn với bờ môi hồng nhuận ép tới, hắn ngậm lấy bờ môi mút vào, dục vọng của nàng đã hoàn toàn dẫn phát ra, một bàn tay duỗi nàng duỗi tới đặt ở nơi đũng quần của hắn, cách quần bắt đầu vuốt ve dương vật của hắn, hôn môi trong chốc lát, Trịnh Hiểu Ngải liền leo xuống, lôi kéo tay của Đinh Nhị Cẩu kéo hắn vào bên trong phòng nghỉ phòng làm việc của Chu Hồng Diễm đẩy hắn ngã ngửa xuống trên giường, nằm lên trên thân người của hắn, cúi người vừa dùng đầu lưỡi tại trong miệng của hắn mút lấy, vừa giúp Đinh Nhị Cẩu cởi quần áo, chỉ chốc lát sau, trên người Đinh Nhị Cẩu quần áo toàn bộ cởi bỏ, bờ môi Trịnh Hiểu Ngải từ trên miệng của hắn chậm rãi chuyển xuống nhẹ nhàng lướt qua cổ của hắn, đi tới trên lồng ngực bền chắc, nàng dùng đầu lưỡi hoa vòng, từng cơn tê dại theo trung xu thần kinh xẹt qua, để cho Đinh Nhị Cẩu không khỏi rùng mình, thân thể có chút căng cứng ngắt, hai bàn tay hắn thì xoa nắng hai đầu núm vú co giãn của Trịnh Hiểu Ngải, hắn cũng rất ưa thích những người đàn bà thành thục chủ động, hiện tại bây giờ, không cần động, chỉ cần nằm ngửa hưởng thụ là được rồi, hiển nhiên lúc này Trịnh Hiểu Ngải rất là khát khao, giống như một loại một dã thú đã nhiều năm nhịn dục, đầu nàng tựa vào trên lồng ngực Đinh Nhị Cẩu thi triển kỹ thuật dùng lưỡi của mình, một bàn tay thon dài thì tóm lấy cây dương vật to lớn của Đinh Nhị Cẩu, yêu thích vuốt ve, cái lưỡi mềm mại kia cũng theo từ bộ ngực của hắn một đường xuôi xuống thẳng đến cây dương vật của hắn, lập tức, một cảm giác ẩm ướt ấm nóng từ đầu khất truyền đến, Đinh Nhị Cẩu cau mày, há hốc mồm, vẻ mặt say mê ngẩng đầu nhìn, thấy Trịnh Hiểu Ngải đã trườn người xuống hắn, cái đầu nàng tựa vào bên dưới, trong miệng ngậm lấy đầu khất dương vật, đang nhanh chóng bốn mút ra, bốn mút vô, mỗi một lần nuốt vào đến gần cả gốc dương vật, Đinh Nhị Cẩu thấy quá sung sướng, cũng một thời gian đã qua không có cùng Trịnh Hiểu Ngải này nọ giao cấu rồi, nhiệt tình tăng vọt, hai tay hắn ghì lấy đầu của nàng tại hán của mình nhân xuống kéo lên, nhấn xuống, nghe từ trong miệng nàng tiếng kêu bốn mút, chật chật. Đinh Nhị Cẩu quả thực là được kích thích sướng muốn chết, đàn bà thành thục thì công phu miệng lưỡi khá tuyệt vời. Khẩu kỹ của Trịnh Hiểu Ngải rất là cao siêu, chỉ chốc lát sau, Đinh Nhị Cẩu có cảm giác phía dưới dương vật kia cứng rắn nóng bỏng, lại bị nàng liên tục phun ra nuốt vào xuống trong miệng, nói không chừng đã muốn bộc phát xuất tinh trong cái miệng nhỏ của nàng rồi, nhưng hắn biết mình không thể ích kỷ chỉ lo mình hưởng thụ như vậy, hắn biết rõ Trịnh Hiểu Ngải cần mình làm cho thoải mái, hắn ghé vào kéo Trịnh Hiểu Ngải lên, không nói lời nào để nằm ngửa ở trên giường, Trịnh Hiểu Ngải tựa hồ rất rõ ràng Đinh Nhị Cẩu sắp làm gì. Nàng nhếch lên thật cao bờ mông nở nang, để cho Đinh Nhị Cẩu kéo cái quần lót màu đỏ viền ren dễ dàng kéo xuống, hai khối thịt mông màu mỡ cùng cái khe đít lộ ra, đàn bà thành thục thì cái mông đít là bộ vị cám dỗ nhất đấy, cái eo có thể so với cô gái chưa lập gia đình thì to ra, còn cái mông thịt thì nảy nở vượt trội hơn rất nhiều, nhưng hông eo của Trịnh Hiểu Ngải thì lại rất là tinh xảo, hiện ra tại trước mặt Đinh Nhị là cái mông to, theo thân thể Trịnh Hiểu Ngải hơi rung rung hai mảnh thịt mông nhẹ nhàng đung đưa. Đinh Nhị Cẩu cũng đã trông thấy bên trên thảm cỏ đen đã treo đầy những giọt chất lỏng long lanh trong suốt, toàn bộ bên trong cửa miệng âm đạo màu hồng đầy tràn nước động. Đinh Nhị Cẩu không có ngay lập tức tiến vào chính đề, con người hắn mang ơn tất báo nên liền không người xuống, hai tay đem hai bên mép nhỏ âm hộ của Trịnh Hiểu Ngải vạch ra, để cho cái cửa miệng âm đạo hở ra phơi bày, vươn cái thè lưỡi ra liếm vào, mũi dán chặt lấy nơi lỗ tiểu nhỏ mé trên khe thịt, ngửi ngửi từ bên trong tản ra mùi vị khai khai. Đinh Nhị Cẩu cảm thấy rất là kích thích, đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu thẩm thấu vào trong âm đạo, cả thân thể nàng run rẩy, hết sức ưỡn lên cái mông của mình, tự hồ muốn toàn bộ cái lưỡi Đinh Nhị Cẩu hút vào bên trong hang động. Có câu nói đàn ông là bùn, đàn bà làm bằng nước, lời này thật đúng là không sai. Khi đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu di chuyển lên trên âm hạch Trịnh Hiểu Ngải khuấy động không bao lâu, từ bên trong hang động dịch nhờn liền trào tràn. Như là mở ra một cái nút thanh tuyền thần bí vậy một mực chảy xuôi động lại trên nơi lỗ hậu môn của nàng rồi nhiễu xuống từng dọc trên giường. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 666, lúc này Trịnh Hiểu Ngải giãy dụa bờ mông, đã nỉ non thúc giục Đinh Nhị Cẩu tiến vào chính đề. A, chị không chịu nổi, nhanh cho nó vào đi, đến đây. Trịnh Hiểu Ngải không nhẫn nhịn không được, bên trong hang động cảm giác trống không, chứng kiến Trịnh Hiểu Ngải triệt để không chịu nổi. Đinh Nhị Cẩu tựa đầu theo từ trong cái âm hộ nàng ngẩng lên, nhõm người, cầm cây dương vật, cây đầu khất nhắm ngay cửa miệng âm đạo long lanh chất lỏng của Trịnh Hiểu Ngải, một cái ấn mạnh xuống, ọc. Một tiếng liền toàn bộ tận gốc rễ dương vật tiến nhập vào thân thể Trịnh Hiểu Ngải, cái loại âm đạo đột nhiên bị dồn vào ngập đầy phong phú, làm cho Trịnh Hiểu Ngải nhịn không được ách. Ngâm nga một tiếng, dùng mông nâng cái âm hộ lên nghênh đón dương vật Đinh Nhị Cẩu điên cuồng công kích. Trong văn phòng của Chu Hồng Diễm liền vang vọng tiếng phạch phạch, kèm theo tiếng đàn bà thở dốc, toàn bộ không gian đều bắt đầu cháy nóng hừng hực. Dương vật Đinh Nhị Cẩu một trận cuồng mãnh hỏa lực tiến công đâm xuống, cả thân thể nàng lại nhẹ bổng, giống như là tung bay ở trong không gian, toàn thân mềm nhũn, tiếp tục bị dương vật hắn thọc vào âm đạo thêm mấy chục cái nữa. Bên trong âm đạo quá thoải mái, Trịnh Hiểu Ngải không nhịn được lớn tiếng rên lên, a, không được, nhanh thêm chút, cúi ra, mất. Thoải mái sung sướng một làn âm tinh theo bên trong cổ tử cung vỡ đề ào ạt phun ra. Dương vật Đinh Nhị Cẩu bị một cổ nước ấm âm tinh đánh thẳng vào đầu khất dương vật, đồng thời thịt non âm đạo co bóp siết chặt dương vật từng hồi, cơn sướng khoái suýt chút nữa làm cho Đinh Nhị Cẩu xuất tinh, xem ra định lực của hắn giờ đã tăng cao hơn trước nhiều. Phòng làm việc của Chu Hồng Diễm cũng khá rộng rãi, bên ngoài là văn phòng, phòng trong còn có toilet và một giường ngủ. Giờ phút này Đinh Nhị Cẩu và Trịnh Hiểu Ngải hai người đang trần truồng quay cùng tán loạn, đang tiến hành việc trọng yếu nhất của bản năng, hoàn toàn không có chú ý tới cánh cửa bên ngoài phòng làm việc có một bóng người lẻn vào từ khi nào, mà người này đang nhìn qua khe hở cánh cửa bên trong các loại hình ảnh. Chu Hồng Diễm nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu ở trước mặt mình đang dâm loạn bản thân của mình, lại nhìn Trịnh Hiểu Ngải, thấy bạn mình khoái động bốc lên dục hỏa, thảm lông dày đậm trên âm hộ đã sáng trong dính đầy dịch nhờn, cả người mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi tại bụng trên đùi, tự do chảy loạn, còn bàn tay Trịnh Hiểu Ngải lúc này đang nắm cây dương vật to lớn của Đinh Nhị Cẩu, bàn tay không ngừng đùa bỡn. Vài phút sau, Chu Hồng Diễm có một tâm trạng xúc động hoang đường muốn vuốt ve cái âm hộ của mình ở ngay tại chỗ này. Giờ thì Trịnh Hiểu Ngải đang ghì đầu của Đinh Nhị Cẩu, hắn tự hồ đã lục lọi tìm ra chỗ tốt, đầu lưỡi của hắn đưa ra thật dài tại bên dưới cái âm hộ Trịnh Hiểu Ngải làm càn, đầu lưỡi liếm láp lấy cái khe thịt của nàng. Hình ảnh dâm uế kia lại trêu chọc dục vọng Chu Hồng Diễm thức dậy. Chu Hồng Diễm mắt trừng há mồm nhìn kỹ đầu lưỡi của Nhị Cẩu tại bên dưới thảm lông đen nhánh đang che giấu âm hạch của Trịnh Hiểu Ngải khiêu khích mài cạ. Ngay lúc hắn chu môi mút vào viên thịt sung huyết nho nhỏ nổi lên, thì Trịnh Hiểu Ngải vui sướng một trận rên rỉ. Cũng là lúc Chu Hồng Diễm đã đưa tay của mình luồn vào bên trong quần lót, đưa đến mặt trên viên âm hạch cũng đang phồng sưng không thua kém gì âm hạch của Trịnh Hiểu Ngải, nhẹ nhẹ chà sát. Chu Hồng Diễm cảm thấy cả người mình nóng bừng, chẳng khác gì nhiệt khí trong gian phòng nghỉ đang tràn ngập, nhiệt độ này cơ hồ là giống như núi lửa bộc phát vậy. Nàng nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu dùng đầu lưỡi khiêu khích trêu chọc âm hộ Trịnh Hiểu Ngải, dịch nhờn từ cửa miệng âm đạo của Chu Hồng Diễm cũng đã như dòng suối nhỏ chảy ra. Một lát sau, nàng chật vật nuốt xuống một hớp nước miếng, đang muốn lặng lẽ lui ra bên ngoài, nhưng lúc này nàng lại nhìn thấy trên bàn cái điện thoại di động, đây là điện thoại nàng vừa mới mua cho Đinh Nhị Cẩu. Màu sắc nhìn rất đẹp, đều là do nàng tỉ mỉ chọn lựa, ma đưa lối quỷ đưa đường xuôi khiến cho nàng nhìn về phía cái điện thoại, sau đó cầm lên nhìn, không cẩn thận chợt chạm vào điện thoại di động mở máy hiện ra, nàng nhìn thấy là phần mềm QQ trò chuyện, số điện thoại của Đinh Nhị Cẩu thì nàng có, nhưng tên nick QQ của Đinh Nhị Cẩu thì nàng không biết, có lẽ bởi vì tò mò, có lẽ cũng là vì muốn biết vì sao thằng thanh niên trai trẻ làm cho Trịnh Hiểu Ngải mê mệt lợi hại như vậy. Dám từ bỏ mặc kệ bí thư thành ủy Tương Văn Sơn, hòa cùng tên trai trẻ này vụng trộm lén lút, ngay tại hiện tại, tiếng rên ở bên trong gấp rút nhanh nhanh một trận, tự hồ là Trịnh Hiểu Ngải sắp đạt đến đỉnh điểm rồi. Nàng nhớ kỹ nick QQ của Đinh Nhị Cẩu, sau đó thận trọng rời ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. A, chị, em muốn bắn. Âm đạo Trịnh Hiểu Ngải đang kịch liệt co rút, kích thích dương vật Đinh Nhị Cẩu không thể kiên trì được nữa rồi, hắn đánh nhanh hơn đánh tiết tấu. Ừ, bắn đi, chị muốn. Say sưa si mê Trịnh Hiểu Ngải cũng chẳng quan tâm đến ngoài, kích động duyên dáng la to lên nói, lộc cộc, lộc cộc. Vừa lúc đó, ngoài hàng lang ban công đột nhiên có tiếng hai ba người đi giày cao gót gõ mạnh trên sàn, giật mình bị quấy nhiễu, lo sợ Trịnh Hiểu Ngải vội vàng nhích thân người nhõm dậy, dương vật của Đinh Nhị Cẩu thoáng cái từ trong âm đạo nàng bị tuột ra, nhưng cái loại dương tinh bộc phát đã đến cực điểm, hắn cái gì cũng đều không để ý tới, một tay nắm lấy đầu của Trịnh Hiểu Ngải. Thừa dịp nàng đang kinh ngạc há to mồm, thì nhét thẳng cây dương vật vào trong miệng của nàng ghì chặt lại, toàn thân hắn một hồi run rẩy, từng làn tinh dịch toàn bộ đều bắn thẳng vào trong cổ họng của Trịnh Hiểu Ngải. Trịnh Hiểu Ngải không có ở lại qua đêm trong bệnh viện, còn Đinh Nhị Cẩu thì cũng muốn tiếp tục ở lại nơi này. Dĩ nhiên, làm thư ký, hắn cũng muốn quan tâm chú ý đến sức khỏe của lãnh đạo, với lại lúc này hắn đã được Thạch Ái Quốc tín nhiệm, cho nên chủ tịch nằm viện, Đinh Nhị Cẩu dù không muốn cũng chẳng rời khỏi bệnh viện được. Trịnh Hiểu Ngải đêm nay được Đinh Nhị Cẩu làm thỏa mãn sự mong muốn của nàng, tuy rằng tư thế đi đường bởi vì cái âm hộ vẫn còn phồng sưng mà dáng đi có chút mất tự nhiên, nhưng trên mặt nàng tản mát ra sáng bóng sự hạnh phúc vui tươi không che giấu được. Chị bây giờ phải về rồi, mấy ngày nữa sẽ trở lại thăm em. Trịnh Hiểu Ngải cẩn thận cài nút áo của Đinh Nhị Cẩu, lưu luyến không muốn xa rời nói, úi trời ơi, bộ tôi là cái bóng bên đường hay sao? Hai người gian phu dâm phụ xong rồi thì quên mất tiêu tôi rồi. Ha ha, sao lại nói thế chứ, bà mối xin cảm ơn chị. À, chị Trịnh, lúc xế chiều chị Chu có mua dùng cho em cá điện thoại, chị gửi tiền dùng cho em nhé, em trả thì chị Chu không chịu nhận tiền. Đinh Nhị Cẩu nói xong đẩy cửa phòng làm việc của y tá trưởng, đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người đàn bà, như thế nào đây? Thỏa mãn chứ, Chu Hồng Diễm nắm lấy cánh tay Trịnh Hiểu Ngải, đem nàng kéo sang một bên trên ghế hỏi, hừ, nói bậy bạ cái gì đó, đừng nói bừa, chúng ta cái gì cũng không làm. Nói lời này Trịnh Hiểu Ngải chính mình cũng thấy đỏ mặt, cái gì cũng không có làm, thì bà ở trong phòng rên to rên nhỏ làm gì, ở ngoài hành lang cũng còn nghe được rõ ràng đấy. Cái gì? Thật, vậy sao? Trịnh Hiểu Ngải lập tức che kín miệng của mình lại, nàng hoảng sợ nhìn Chu Hồng Diễm, muốn tìm từ trong ánh mắt của Chu Hồng Diễm kiếm ra biểu hiện sự nói dối, nhưng khuôn mặt Chu Hồng Diễm tỉnh bơ, giống như là không phải nói đùa, thấy vậy Trịnh Hiểu Ngải sợ hãi, nhưng nàng lập tức chợt nhớ nói, dù sao đây là phòng làm việc của bà, nếu để cho bên ngoài nghe được tiếng bên trong, vậy lúc y tá trưởng cùng viện trưởng lén lút vụng trộn với nhau thì sao? Chu Hồng Diễm chính bà tự giải quyết cho tốt đi. Chu Hồng Diễm không nghĩ tới chính mình chẳng những không có trấn áp được Trịnh Hiểu Ngải, ngược lại còn bị nàng bắt bài, liền đáng trống lãng đem tay thọc vào ngực trảo vào trong ngực Trịnh Hiểu Ngải bắt đầu cù lét. Hai người đàn bà náo loạn một trận, rốt cục thì cũng an tĩnh lại. Chu Hồng Diễm nhìn Trịnh Hiểu Ngải hỏi, bà cùng với hắn, thật sự là tốt như vậy sao? Ừ, không phải là bà vừa đã nghe được rồi sao? Lần trước khi tôi gặp hắn xong, thì có suy nghĩ là chỉ cần hắn thỏa mãn được cho tôi như thế, nếu nhỡ mai sau có chết đi thì cũng không hối tiếc, nhưng sau đó, tôi liền hối hận, tại sao lại phải suy nghĩ tiêu cực như vậy, có người đàn ông tốt như hắn, nếu tôi chết đi, thì có phải là lại để lại tiện nghi sung sướng cho những người đàn bà khác không, cho nên tôi không thể chết được, tôi vẫn còn muốn tiếp tục. Trịnh Hiểu Ngải nói lời này khi không chút nào cảm thấy thẹn thùng, ngược lại rất là nghiêm túc, không hề giống như là đang nói đùa. Úi trời, tôi thấy bà đã hoàn toàn hãm vào trong sâu, tiêu đời bà thật sự rồi. Chu Hồng Diễm nói, tôi nói là sự thật, không tin bà cũng thử với hắn xem, bà sẽ cam lòng đồng ý à? Ừ, tôi đồng ý đấy, đàn ông như hắn theo ngày đầu tiên gặp hắn, tôi đã biết trước, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ có một người đàn bà đâu, cho nên tôi rất thực tế, vì thế tôi rất quý trọng từng giây phút khi cùng với hắn ở chung, có thể kéo dài được lúc nào thì hay lúc đó, ha ha, cho nên... Có thêm bà một người cũng không nhiều, bớt đi một cũng không thiếu, vấn đề là hắn có để ý quan tâm tới bà hay không mà thôi. Trịnh Hiểu Ngải trêu đùa, ai, nói cái gì vậy? Bà cho là nhan sắc của tôi không lọt vào nổi mắt xanh của hắn, hắn có mị lực như vậy sao? Hừ, được rồi không nói nữa, nếu bà có khả năng, dụ dỗ được, tôi hứa sẽ không ghen đâu, đến lúc đó chúng ta có thể sóng vai chiến đấu, hắn thật lợi hại, một mình tôi ứng phó không chịu nổi với hắn. Mỗi lần cùng hắn gần gũi qua đêm, ngày hôm sau tôi phải nghỉ ngơi một ngày đấy, thật sao? Bà không ăn giấm chua à? Dĩ nhiên, là tôi đánh đố với bà đấy. Nếu dụ hắn không được, thì phải mua cho tôi cái túi của ý mà lần trước tôi đi với bà chỉ nhìn qua mà chưa mua. Trịnh Hiểu Ngải tin tưởng tràn đầy nói, hừ, bà cứ chờ xem đi. À, trên đường về lái xe chậm một chút, về đến nhà nhớ gọi điện thoại cho tôi. Ừ, tôi về đây. Nhớ chuẩn bị tiền mua cho tôi cái túi đi. Nói xong Trịnh Hiểu Ngải uốn éo cái mông rời khỏi bệnh viện. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 667. Sau khi Trịnh Hiểu Ngải đi rồi, Chu Hồng Diễm ngồi ở bàn làm việc của mình, chống cằm rơi vào trầm tư. Chồng của mình đã hơn mấy tháng nay không có chạm vào cơ thể mình. Tuy rằng nàng cũng thường xuyên tự thủ dâm giải quyết vấn đề sinh lý, nhưng không giải quyết được vấn đề thực tế, lại nghĩ đến vừa Trịnh Hiểu Ngải và Đinh Nhị Cẩu tại trong gian phòng nghỉ của mình giao cấu đại chiến, bên dưới cái âm hộ lại nóng dần lên. Chu Hồng Diễm không nhịn được, đem bàn tay luồn vào bên trong quần lót, ngón tay dọc lên cái khe thịt âm hộ mềm mại từ từ vuốt ve, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng lúc Đinh Nhị Cẩu giao cấu, bắt đầu là chậm rãi vuốt ve, sau lại dùng ngón tay cắm vào bên trong âm đạo đút vào, tốc độ càng lúc càng nhanh, hơi thở của nàng cũng càng lúc gấp rút, chỉ trong chốc lát sau, một loại thoải mái sướng khoái chết người truyền khắp toàn thân, nàng đổi dùng siêu tốc độ đút ngón tay vào sâu trong âm đạo, một làn âm tinh tươi mới sâu từ trong cổ miệng tử cung trào ra. Sau khi tự thỏa mãn mình xong, Chu Hồng Diễm mở ra máy tính của mình, mở ra trang QQ, tra tìm nick QQ của Đinh Nhị Cẩu thấy đang sáng đèn, nàng liền gửi tin nhắn kết bạn, rồi nhìn chằm chằm vào tài khoản QQ của mình, khẩn trương giống đang chờ đợi một phán quyết vậy. Chu Hồng Diễm biết, Đinh Nhị Cẩu hiện giờ đang ở trên lầu trong phòng bệnh của hắn, khoảng cách rất gần với phòng làm việc của nàng, có lẽ là chính là trong nội tâm của nàng tò mò, lại có lẽ là cũng vì vừa rồi Trịnh Hiểu Ngải trong lời nói đã kích thích nàng. Cũng có lẽ là bên dưới âm đạo của nàng bị hư không, đang cần một người đến nhồi vào thân thể của nàng để giải tỏa cho bản năng sinh lý, tại sao lại có nhiều cái có lẽ như thế? Chắc là vì nàng đang thật sự di tìm một lý do hợp lý chính đáng nhất để tiếp cận với hắn. Đinh Nhị Cẩu đúng là đang ở trên quy quy nói chuyện phiếm, chẳng qua đối tượng không phải là Chu Hồng Diễm, mà là Khấu Oánh Oánh. Hai người đẩy đưa trò chuyện, nhưng cũng không có nội dung gì thực tế. Thì bỗng phía dưới có tin nhắn báo có người muốn kết bạn với Đinh Nhị Cẩu, hình cái đầu đại diện là một mỹ nhân tươi mát, nick là Thiên Nam Địa Bắc, dù sao buổi tối cũng không có chuyện gì, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Khấu Oánh Oánh, vì thế Đinh Nhị Cẩu liền đồng ý kết bạn thêm người này, tuy rằng không biết là nam hay nữ, nhưng một loại hiếu kỳ khiến hắn muốn nhìn xem người chủ động kết bạn với mình rốt cuộc là muốn cái gì. Không đến một phút, Thiên Nam Địa Bắc phát tới tin nhắn, lúc này Chu Hồng Diễm vẻ mặt rất là hưng phấn. Loại trò chuyện này giống như đang làm kẻ gian vậy, nên hành vi rất kích thích khiến nàng không thể vãn hồi, nàng liền nhanh chóng phát ra tin nhắn đầu tiên, Thiên Nam Địa Bắc, xin chào, soái ca, Đinh Nhị Cẩu, xin chào, cho hỏi thăm là ai vậy, Thiên Nam Địa Bắc, không nói cho anh biết, quen nhau trên mạng thì cứ xem như là người hữu duyên, có cần phải rối rắm cần phải biết đối phương là ai không vậy, Đinh Nhị Cẩu, ừ, cũng được, vậy cô làm nghề gì, Thiên Nam Địa Bắc, y tá, chính xác là quản lý những y tá. Đinh Nhị Cẩu, à, vậy là viện trưởng bệnh viện chứ gì? Thiên Nam Địa Bắc, sai rồi, là y tá trưởng. Đinh Nhị Cẩu, ha ha, làm y tá, đó là một cái nghề mà làm cho bao nhiêu người mơ tưởng. Tôi rất thích hình dáng nữ y tá mặc đồng phục hồng nhạt. Thiên Nam Địa Bắc, hừ, đàn ông các ngươi chỉ có thể thích như vậy sao? Cũng không biết như vậy có cái gì tốt nữa, chỉ là một bộ y phục thôi mà. Đinh Nhị Cẩu, không đồng dạng như vậy đâu, cô không phải là đàn ông, nên cô không hiểu đâu. Thiên Nam Địa Bắc, vậy anh đang làm nghề gì? Chu Hồng Diễm phát xong cái tin nhắn này, thì nàng che miệng cười lén, ý của nàng xem thử Đinh Nhị Cẩu kia trả lời thế nào, xem hắn có phải là một người chân thật hay không? Đinh Nhị Cẩu, nhân viên nhà nước, làm tại ủy ban, Thiên Nam Địa Bắc, à, việc làm tốt vô cùng, đó là một chén cơm bằng sắt không sợ vỡ. Đinh Nhị Cẩu trong lúc nói chuyện phiếm, thì mở ra thông tin cá nhân nick tên là Thiên Nam Địa Bắc, nhưng không có thông tin gì trên tài khoản QQ. Như vậy thì không thể tìm tới xem hình ảnh của Thiên Nam Địa Bắc, cũng như không biết hình dáng đối phương rốt cuộc là một người đàn ông hay là một phụ nữ. Nếu như là một phụ nữ mà nói, không biết là một phụ nữ xinh đẹp hay là quái dị. Đinh Nhị Cẩu, được, thông chuyện hỏi nghề nghiệp đi, tôi có thể nhìn xem khuôn mặt cô được không? Tất cả các đàn ông đều có một cái tật xấu, chỉ cần nói chuyện phiếm với phụ nữ trên mạng, là luôn luôn muốn nhìn khuôn mặt đối phương là như thế nào, đây là bản tính. Không có một người đàn ông nào nói chuyện tán gẫu mà không cần biết đối phương hình dạng thế nào, đó là điều không bình thường. Lại nói tiếp, do Đinh Nhị Cẩu là một người đàn ông bình thường nên hắn phải hỏi, Thiên Nam Địa Bắc, chưa có được, tôi hiện tại đang trong giờ trực, không có phương tiện để cho anh xem hình ảnh. Đinh Nhị Cẩu, ừ, thì lúc nào khác cũng được, Thiên Nam Địa Bắc, để chờ xem có cơ hội hay không đã. Đinh Nhị Cẩu, cái gì mà nói là xem có cơ hội hay không, Thiên Nam Địa Bắc. Chính là khi nào thời gian và hoàn cảnh thích hợp thì mới được. Đinh Nhị Cẩu, vậy à, hì hì, vậy cũng được. Tôi cũng có quen một y tá trưởng, hình dáng xinh đẹp phi thường. Không biết trong hai người ai sẽ xinh đẹp hơn đây. Thiên Nam Địa Bắc, nói vậy là có ý tứ gì? Chu Hồng Diễm nhìn thấy tin nhắn của Đinh Nhị Cẩu hồi âm. Nàng lập tức ngây dại, đang cùng người phụ nữ khác nói chuyện trời đất. Mà hắn lại nhắc tới chính mình, đây là đang thử mình hay sao? Chẳng lẽ hắn đã biết Níp Thiên Nam Địa Bắc chính là nàng? Trong giây lát, trong tâm trí nàng có một loại cảm giác bị người nắm thóp. Đinh Nhị Cẩu, ý của tôi nói là tôi cũng có quen một phụ nữ làm y tá trưởng. Thiên Nam Địa Bắc, à, thì ra là vậy. Nghe qua anh khen thì hình như anh thích cô ấy. Đinh Nhị Cẩu, ha ha, chưa nói tới là thích, chỉ là cô ấy rất xinh đẹp. Phàm là phụ nữ mà xinh đẹp lại hiền lành, thì người đàn ông nào cũng đều mơ ước được giữ lấy. Đây là bản năng giống đực của động vật, mà đàn ông thì cũng là động vật giống đực. Thiên Nam Địa Bắc, đàn ông các người mỗi ngày đều muốn về chuyện này sao? Đinh Nhị Cẩu, có các nhà khoa học chứng minh cho thấy, đàn ông cứ mỗi 2 phút sẽ có một lần nghĩ đến chuyện có liên quan đến tính dục. Cô nói thử xem, có phải là bản sắc cũng khó dời? Thiên Nam Địa Bắc, tất cả đàn ông đều có sắc tâm, anh kết hôn chưa? Đinh Nhị Cẩu, chưa có. Thiên Nam Địa Bắc, vậy anh có bạn gái chưa? Đinh Nhị Cẩu, rất nhiều, tôi có rất nhiều tình nhân, cô có muốn gia nhập vào không? Thiên Nam Địa Bắc, hứ, nói tào lao, tôi không phải là phụ nữ dễ dãi tùy tiện. Đinh Nhị Cẩu, đó là bởi vì cô chưa có gặp được tôi đấy. Thiên Nam Địa Bắc, có ý tứ gì? Đinh Nhị Cẩu, tại vì một khi đã gặp được tôi, thì cô cũng sẽ dễ dãi tùy tiện mà thôi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 668. Ngày thứ hai trời vừa rạng sáng, Đào Thành Quân lại một lần nữa đi tới bệnh viện thăm hỏi Thạch Ái Quốc. Lúc này Đinh Nhị Cẩu đã mặc lại quần áo bình thường. Lúc này hắn còn ở lại bệnh viện thì cũng chẳng có làm gì, cho nên hắn dứt khoát không chịu ở lại bệnh viện. Có cảm giác cứ ở đây thì trong người không thoải mái. Thư ký trưởng, em muốn đi làm lại, giờ đã khỏe rồi. À, nếu chủ tịch thành phố không có yêu cầu gì khác, thì cậu về đi làm cũng được. Cậu còn nhiều công tác phải làm, việc săn sóc chủ tịch cũng không phải dùng tới cậu. Gia đình ông ấy đã có người ở lại nơi này, chủ tịch thành phố nằm viện, cũng không có nghĩa là toàn bộ công tác của chủ tịch bất kể, cho nên cậu cứ đi làm, thu thập một chút những việc cấp bách mà chủ tịch phải xử lý, mỗi ngày hoặc là tùy lúc báo cáo với chủ tịch, hiểu chưa? Vâng, vậy thì được rồi, thư ký trưởng, để em qua nói với chủ tịch rồi về đi làm. Đinh Nhị Cẩu trả lời. Đinh Nhị Cẩu nghe được trong lời nói của Đào Thành Quân thì hiểu ngầm, mặc dù là chủ tịch nằm viện, nhưng có một số việc cần chủ tịch xử lý, không thể bởi vì chủ tịch nằm viện, mà để những quyền này rơi vào tay của người khác. Thạch Ái Quốc đối với Đào Thành Quân thì tuyệt đối tín nhiệm, ông vừa nghe lời Đào Thành Quân đề nghị để cho Đinh Nhị Cẩu xuất viện đi làm lại, lập tức hiểu được ý tứ của Đào Thành Quân, để Đinh Nhị Cẩu đi làm, xem như là liên lạc giữa ông và ủy ban thành phố. Huống chi bây giờ ông đối với Đinh Nhị Cẩu cũng là thật lòng tin tưởng, lúc ấy với tình huống kia, hắn vẫn là nhanh nhẹn đấy, trên bờ người nhiều như vậy cứ hò hét loạn lên, nhưng không ai dám lao xuống cứu ông, còn hắn lúc ấy đứng cách bờ đê cũng không có gần, ông tận mắt nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu lách qua mọi người nhảy vào dòng nước sông lạnh buốt, cho nên ân nghĩa cứu mạng không phải chỉ nói một câu cảm ơn là có thể đem kết thúc đấy. Đinh Nhị Cẩu ngồi trên xe của Đào Thành Quân đến ủy ban thành phố, trên đường, Đào Thành Quân sắc mặt cáu kỉnh, ông ta cũng không nói rõ là nguyên nhân gì. Vài lần Đinh Nhị Cẩu muốn hỏi thử một câu, nhưng thấy tài xế đang lái xe ở trước, nên không có tiện nói ra. Tiểu Đinh, đến phòng làm việc của tôi một chút, tôi có việc muốn hỏi cậu. Đinh Nhị Cẩu gật đầu, đi theo sau lưng Đào Thành Quân vào phòng làm việc của ông. Đào Thành Quân quay đầu nhìn bên ngoài cửa. Đinh Nhị Cẩu ý thức được nhất định là có chuyện cơ mật gì đó muốn nói, vì thế hắn lại lui lại đóng kín cửa lại. Tiểu Đinh, vừa rồi ở bệnh viện có đông người, tôi không tiện hỏi, lúc chủ tịch rơi xuống sông, cậu có mặt tại hiện trường không vậy? Thư ký trưởng, nếu nói về chuyện này, em có trách nhiệm lớn, là do em không có theo sát chủ tịch. Lúc ấy chủ tịch và các lãnh đạo khác đi ở phía trước soi đèn pin thị sát tình huống của chân đê, em đi ở phía sau nhận cuộc gọi điện thoại, nói chuyện còn chưa có xong, thì nghe thấy tiếng la của phó chủ tịch Dương nói chủ tịch rơi xuống sông, em liền chạy nhanh tới. Đúng lúc thấy chủ tịch đã từ trong đáy sông đứng lên được, nhưng có thể là nước sông quá lạnh buốt, chủ tịch bị tê cứng đã không thể di động lên bờ, lúc ấy em mới nhảy xuống sông đem chủ tịch kéo lên. Này, vậy theo tôi hiểu là chính cậu cũng không có thấy chủ tịch rơi xuống sông phải không? Vâng, là đúng như thế, có chuyện gì vậy thư ký trưởng? Cũng không có gì, vừa rồi Tiêu Hồng vợ của chủ tịch có nói với tôi, cô ta nghi ngờ chủ tịch bị người đẩy xuống nước, đề nghị tôi tìm người điều tra cho rõ chuyện này. Vì thế tôi chỉ muốn hỏi cậu tình huống lúc đó, để xem rốt cuộc là có tình huống như Tiêu Hồng nói không. Thư ký trưởng, vợ của chủ tịch cũng đã từng nói với em về chuyện này rồi, nhưng thứ nhất là không có chứng cớ, thứ hai là lúc ấy quả thật em không nhìn thấy rõ, cho nên chuyện này em cũng không tiện có kết luận. À, mà chuyện này chỉ cần hỏi thẳng chủ tịch thì chẳng phải là biết ngay thôi mà. Thị trưởng là người rõ ràng nhất. Ừ, được rồi. Chuyện này để tôi xử lý. Khi có dịp, tôi sẽ hỏi chủ tịch. Bây giờ cậu quay về phòng làm việc làm công tác đi. Đào Thành Quân gật đầu nói. Đinh Nhị Cẩu mang tâm sự nặng nề trở lại văn phòng. Tiêu Hồng lần nữa lại cường điệu về việc có người muốn hại chủ tịch. Mục đích cô ta là có ý gì? Tại sao lại phải có ý nghĩ như vậy? Có phải đây là ý tứ của Thạch Ái Quốc tìm lý do vì sao mình rơi xuống nước? Hay là mượn cơ hội này đem cục diện chính trị thành phố Hồ Châu quấy đục? Đinh Nhị Cẩu mở máy vi tính ra, lắc lắc cái đầu của mình. Hắn cảm giác mình thật là hiện nay nhìn không ra tình hình chính đàng của thành phố Hồ Châu bây giờ rồi. Không biết là có phải bởi vì mọi người đều biết chủ tịch đang nằm viện, hay là không có việc cần chủ tịch thành phố xử lý cấp bách, cho nên Đinh Nhị Cẩu ngồi cả một buổi sáng tại văn phòng chủ tịch, cũng không có người nào tới cửa tìm có công việc hoặc nghiệp vụ gì cả. Ngay lúc hắn chuẩn bị tắt máy đi ăn cơm trưa, thì trên QQ chợt lóe lên tin nhắn, hắn mở ra thì thấy, lại là nickname Thiên Nam Địa Bắc tối hôm qua chủ động kết bạn với hắn. Thiên Nam Địa Bắc, có ở đó không? Anh đang làm gì vậy? Đinh Nhị Cẩu, đang đi làm, cô có đi làm không? Thiên Nam Địa Bắc, tôi hôm qua tôi trực đêm ở bệnh viện, nên hôm nay nghỉ ca, ngủ nướng đến giờ mới thức. Đinh Nhị Cẩu, thật à? Vậy là cô ở nhà có một mình hả? Thiên Nam Địa Bắc, đúng vậy, có gì không? Đinh Nhị Cẩu, không có việc gì, đối với y tá tôi vẫn rất hiếu kỳ. Hôm nay tôi cũng vừa mới từ trong bệnh viện ra về. Bệnh viện của tôi đến y tá rất có chất lượng đấy, ai cũng đều đẹp mắt. Không biết y tá trưởng đang nói chuyện với tôi hình dáng như thế nào đây? Thiên Nam Địa Bắc, anh muốn nhìn xem hình thể tôi sao? Đinh Nhị Cẩu, có thể được không? Đinh Nhị Cẩu đôi mắt sáng rực lên. Loại tìm kiếm những phụ nữ mới lạ thì trong lòng của mỗi người đàn ông đều có đấy. Huống chi là con người tinh lực dồi dào như Đinh Nhị Cẩu. Nói thật hắn cũng đã từng trải qua ôm ấp với bác sĩ Ung Minh Kha ở bệnh viện trên tỉnh rồi. Nhưng đối với các y tá trong bệnh viện lui tới, hắn chưa có cơ hội nhúng chàm. Tuy rằng có Tào Băng, nhưng Tào Băng dù sao cũng là một sinh viên còn thực tập, chưa có nhiễm bụi trần phong tình như các y tá trong bệnh viện kia. Vì thế, nhu cầu hạ thể nửa người dưới nhanh chóng chiến thắng nhu cầu nửa người trên của cái dạ dày, hắn quyết định không đi ăn cơm, nhanh chóng đóng kín lại cửa phòng, mở webcam gửi yêu cầu đến nick Thiên Nam Địa Bắc. Bất ngờ là Thiên Nam Địa Bắc từ chối lời mời của hắn. Thiên Nam Địa Bắc, thật sự muốn nhìn lắm à? Thôi khỏi đi, khỏi để anh nhìn thấy rồi lại thất vọng. Đinh Nhị Cẩu, thật sự là tôi muốn nhìn, với lại cô cũng không có lỗ lã gì đâu, tôi cũng cho cô xem lại. Thiên Nam Địa Bắc, nhìn anh. Hừng, đàn ông có cái gì tốt để mà nhìn? Đinh Nhị Cẩu, phụ nữ mà không thích nhìn đàn ông, chẳng lẽ cô thích nhìn đàn bà? Thiên Nam Địa Bắc, anh nằm mơ đi, không cho nhìn là không cho nhìn, đừng có nhiều lời. Đinh Nhị Cẩu, có gì đâu mà, nhà cô không có ai, thì sợ cái gì? Thiên Nam Địa Bắc, không phải là sợ cái gì, chỉ là yêu cầu của anh đối với tôi mà nói, có chút quá đột nhiên. Đinh Nhị Cẩu, đột nhiên à? Tôi thì cảm thấy rất tự nhiên đấy. À, mà, cô có phải là một gã đàn ông không vậy? Thiên Nam Địa Bắc, hừ, tôi là đàn ông đấy, thì sao? Chu Hồng Diễm lười biếng mặc cái váy ngủ ngồi trước màn hình máy vi tính xách tay ở trên giường bật cười. Thằng này thật đúng là có đầu óc tưởng tượng, đem mình nghĩ thành nam nhân, bàn tay nàng ngập ngừng nơi mũi tên con chuột trên màn hình tính, nơi webcam, rốt cục quyết định bấm vào, lập tức thân hình nàng trên màn hình máy vi tính liền hiện ra, khuôn mặt Đinh Nhị Cẩu cũng hoàn toàn thấy rõ, chỉ khác là Chu Hồng Diễm nhanh chóng điều chỉnh góc độ vị trí máy vi tính xách tay, chỉ cho hắn thấy hình ảnh của mình từ cái cầm trở xuống. Đinh Nhị Cẩu vừa thấy trên màn hình một phụ nữ xuất hiện, đầu của hắn lùng bùng ngây ngẩn cả người. Thật sự là một phụ nữ, không cần nhìn thấy mặt, chỉ cần liếc mắt nhìn qua thân thể của nàng thì cũng có thể cảm nhận được sự thành thục phong tình biết chừng nào. Thiên Nam Địa Bắc, tại sao không nói gì, tôi là đàn ông hay phụ nữ vậy? Đinh Nhị Cẩu, chẳng những là một phụ nữ, mà còn hơn nữa chính là một phụ nữ cực phẩm, ngay cả đầu núm vú cũng thuộc hàng vư vật. Đinh Nhị Cẩu xấu xa chỉ vào trước ngực Chu Hồng Diễm, bởi vì nàng vừa ngủ dậy, cho nên còn mặc một cái váy ngủ màu trắng rất mỏng. Nàng cứ như vậy không có chú ý trước ngực của mình, hai bầu vú tròn vo đã chân thật hiện ra cho thấy nàng là một phụ nữ, hai đầu núm vú đẹp đẽ như từ trong ngủ mê thức tỉnh, dựng đứng ngạo nghễ ở hai đỉnh ngọn núi rung động chập trùng, mang theo trung gian kia là cái khe rãnh sâu hoắm giữa hai bầu vú. Đinh Nhị Cẩu thản nhiên thưởng thức, nàng đang ngồi quỳ chân ở trên giường, tư thái thước tha mê người, cái eo vừa phải cùng với cái mông hình thành gần như góc vuông, cái váy ngủ mềm mại mỏng manh hơi trượt ra khỏi nơi bả vai chút ít. Lúc này, Chu Hồng Diễm cũng không biết là vô tình hay là cố ý, trên đôi đùi đẹp nhẹ nhàng có chút nâng lên, tuy rằng hai cái bắp đùi khép chặt lại, thế nhưng trên người nàng dù sao chỉ vây quanh một cái váy trắng mỏng, nơi vạt áo cũng nhăn nhíu cuộn lên, còn Đinh Nhị Cẩu giờ khắc này đôi con mắt của hắn từ một góc độ nào đó nhìn xem tiến vào, hai cái bắp đùi trắng mịn khéo đưa đẩy chăm chú dán vào nhau, hình thành một cái khe nhỏ mê người, kéo dài vào trong gần háng nàng, Đinh Nhị Cẩu có chút ít thở dài. Phong cảnh bên trong cái âm hộ bí hiểm bị cái váy trên người nàng cùng thân thể chặn lại nên không thấy thêm được gì rồi. Nhìn đến câu nói Đinh Nhị Cẩu vừa trả lời, nàng cúi đầu xuống nhìn lại thân thể của mình, la lên, vui trời. Rồi hình ảnh của nàng biến mất, một lát sau, mới xuất hiện trở lại, bất quá lúc này rất rõ ràng, ở bên trong ngực nàng đã mặc lên cái nịt ngực. Cảnh này khiến Đinh Nhị Cẩu hối hận, vừa rồi nói cho nàng biết làm gì, cứ để như vậy thì mình có thể được nhìn ngắm nhiều hơn một chút. Thiên Nam Địa Bắc, đang suy nghĩ gì thế? Đinh Nhị Cẩu, tôi đang suy đoán vừa rồi cô mặc cái nịt ngực là màu gì? Thiên Nam Địa Bắc, hừ, đầu óc xấu xa, thấy đàn bà liền trở thành như vậy, thật là không có tiền đồ. Đinh Nhị Cẩu, hì, không phải tôi không có tiền đồ, mà chỉ là tại cô quá mê người, nếu như cô có thể lại cám dỗ tôi thêm một chút nữa, thì tôi sẽ càng không cần tới tiền đồ. Đinh Nhị Cẩu chợt có dự cảm người phụ nữ này sẽ là con mồi của mình, hơn nữa người phụ nữ này rất có thể là một người đàn bà đã kết hôn, hơn nữa còn là một người phụ nữ đang công tác trong ngành y cao quý lại có địa vị. Đối với loại đàn bà như vậy mà nói, sự thiếu hụt không phải là vật chất thỏa mãn, mà là sự thiếu thốn trên nhu cầu tinh thần. Loại phụ nữ này thì muốn có từ sự quan ái của đàn ông, cho nên bọn họ đưa ánh mắt nhìn về người đàn ông bên ngoài cuộc hôn nhân của mình. Thiên Nam Địa Bắc, thật vậy chăng? Tôi mê người như vậy à? Đinh Nhị Cẩu, theo màu cái nịt ngực của cô cũng có thể đoán được. Màu hồng nhạt thì thường là phụ nữ hướng tới nhan sắc, cho nên cô mặc màu đó là muốn được một người đàn ông thương yêu, hay là để cho tôi tới thương yêu cô nhé? Thiên Nam Địa Bắc, cái gì? Anh hả? Lấy cái gì làm tin? Đinh Nhị Cẩu, tôi nói thật đấy. Thiên Nam Địa Bắc, vậy thì tốt, anh thử nói tôi nghe thử xem thương tôi như thế nào, nếu xui lỗ tai tôi sẽ thưởng cho anh. Đinh Nhị Cẩu, không được, tôi muốn được thưởng trước, sau đó mới nói. Thiên Nam Địa Bắc, trời, anh đúng là thứ vô lại, nói đi, anh muốn tôi thưởng cho cái gì? Đinh Nhị Cẩu, đem cái váy ngủ nhất lên cao, để tôi xem một chút bên trong. Đánh xong những chữ này, Đinh Nhị Cẩu đang chờ một trận lôi đình của người phụ nữ này. Nếu theo suy đoán của hắn, đây là một người đàn bà tịch mịch, như vậy thì cô ta có thể sẽ không cự tuyệt yêu cầu của mình. Mặc dù có thể không đồng ý, thì cũng sẽ không thẹn quá thành giận. Nhưng nếu như mình đã đoán sai, như vậy thì là cô ta sẽ tắt đi máy tính. Có thể là sẽ chạy thoát, để cho hắn không có biết chỗ nào để mà tìm kiếm. Ngồi trước máy vi tính hắn chắp tay trước ngực, làm điệu bộ khẩn cầu, mặc dù hắn không rõ thấy khuôn mặt người đàn bà đối diện, nhưng từ động tác của cô đang chuẩn bị làm, có thể nhìn thấy hiểu được bước tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, làm cho hắn phải trợn mắt há hốc mồm. Người phụ nữ có nickname Thiên Nam Địa Bắc hình ảnh trên máy vi tính biến mất, trong lúc Đinh Nhị Cẩu tráng than thở tiếc rẻ, thì hiện ra ở trước mặt hắn một hình ảnh khác. Trên máy tính vẫn là thân thể của người phụ nữ đó, bất quá lúc này đây, hắn nhìn thấy nàng kéo cái váy mỏng như sa tanh lên cao lộ ra da thịt trắng, rất là trắng, da thịt toàn bộ lõa lộ ở bên ngoài, bên dưới bao chặt lấy cái âm hộ là một cái quần lót màu trắng viền tơ lụa, nơi chính giữa quần lót cái gò mu thật cao cao nổi lên, từ trong những hoa văn chạm rỗng Đinh Nhị Cẩu có thể rõ ràng thấy bên trong nồng đậm lông đen, bên trong thẩm thấu hiện ra hình tam giác lông nhỏ, trong màn hình vi tính chỗ địa phương kia thật là thần bí. So với tâm trạng của Đinh Nhị Cẩu đang bị kích động, là bên đây màn hình vi tính, Chu Hồng Diễm đây là lần đầu tiên tại trước mặt một người đàn ông triển lộ toàn bộ thân dưới da thịt của mình, mặc dù chỉ là trong màn hình webcam, không phải mặt đối mặt, nhưng khi nhìn thấy trên màn ảnh thằng trai trẻ kia nhìn xem bộ dáng của mình, nàng vẫn cảm giác được một sự khẩn trương hưng phấn lạ lùng, đồng thời cũng sợ hắn nghĩ xấu về mình, như vậy thì sự hy sinh này thật là vô ích. Thiên Nam Địa Bắc, như thế nào đây? Thưởng như vậy được chưa? Đinh Nhị Cẩu, đẹp quá, tôi chưa từng có gặp qua da thịt nào trắng noãn như thế, Thiên Nam Địa Bắc, phải không? Vậy là quá tiện nghi cho anh rồi đấy, Đinh Nhị Cẩu, nếu có thể kiểm tra được bên trong cái quần lót thì tốt biết bao nhiêu, Thiên Nam Địa Bắc, hừ, được voi đòi tiên, bây giờ thì nói đi, thương tôi như thế nào, Đinh Nhị Cẩu, chính là đem cô ôm vào trong ngực, yêu thương cô như là cô dâu mới lên xe hoa vậy, bừa bãi yêu thương, bất cứ khi nào cần thì sẽ yêu thương. Bất cứ lúc nào cô muốn thì sẽ nhét vào trong đó để cô được tràn đầy thỏa mãn. Đinh Nhị Cẩu đã xác định phán đoán của mình, khả năng nếu như mình càng thô lỗ nói chuyện như vậy, thì người phụ nữ càng sẽ thích nghe, như vậy bản thân nàng mới có thể giải tỏa được phần nào của sự khát khao từ một người đàn ông xa lạ ở nơi đó. Nói thật, hắn rất đồng tình với loại phụ nữ như vậy, chồng của mình nếu không còn yêu say đắm mình, thì mình có thể tự theo đuổi khát vọng trong nội tâm của mình. Thiên Nam địa Bắc, trứng thối, dám khi dễ tôi như vậy, không để ý tới anh nữa. Đinh Nhị Cẩu, đừng có như vậy nha, tôi nói còn chưa dứt câu. Thiên Nam địa Bắc, vậy có gì thì nói mau lên, nếu không tôi tắt máy đấy. Đinh Nhị Cẩu, nhưng tôi có một yêu cầu. Thiên Nam địa Bắc, yêu cầu của anh cũng thật là nhiều, yêu cầu gì vậy? Đinh Nhị Cẩu, tôi muốn nhìn một chút ở bên trong cái quần lót. Thiên Nam địa Bắc, hừ, lưu manh, tôi phát hiện ra anh thật sự là một cái trứng thối, làm chuyện xấu cũng là từng bước một, không có hảo tâm gì cả. Đinh Nhị Cẩu, ha ha, đó là tiến hành theo chất lượng, van cô, hãy đáp ứng tôi đi. Thiên Nam địa Bắc, không được, không đáp ứng. Đinh Nhị Cẩu, tôi van cô đấy. Đinh Nhị Cẩu tại màn ảnh trước mặt, lại chắp tay trước ngực làm điệu bộ khẩn cầu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệp diễm, chương 669. Cám dỗ cũng có giới hạn đấy. Đối với Chu Hồng Diễm mà nói, hôm nay nàng có thể làm đến mức này, đã là lên đến đỉnh rồi. Nếu Đinh Nhị Cẩu tiến thêm một bước yêu cầu nữa, bất cứ giá nào thì nàng cũng sẽ không đáp ứng nữa. Cho dù Đinh Nhị Cẩu có khóc trống lên, Chu Hồng Diễm liền tắt đi webcam. Đinh Nhị Cẩu, sao lại đột nhiên tắt webcam vậy? Thiên Nam địa Bắc, anh hơi quá đáng, suýt chút nữa bị anh lừa. Chu Hồng Diễm lúc này suy nghĩ lại thấy có chút sợ, nàng đứng lên nhìn chung quanh, trong nhà tuy rằng không có một bóng người, rèm cửa sổ cũng phú kín, nhưng nàng lại có cảm giác vừa rồi đôi mắt kia của Đinh Nhị Cẩu, giống như là đã xuyên thấu khoảng cách để đến nhà của nàng. Đinh Nhị Cẩu, làm sao quá đáng, tôi chỉ cảm thấy rất bình thường, với lại bây giờ tôi đã phát hiện ra là tôi đã thích cô rồi. Thiên Nam địa Bắc, không tin, thôi không nói chuyện nữa, tôi rời giường đây, buổi tối nay lại đi trực ca đêm. Đinh Nhị Cẩu, ai ui, thế thì buồn quá. Thiên Nam địa Bắc, sao vậy? Đinh Nhị Cẩu, vì tối nay sẽ không nhìn thấy cô, đối với thân thể của cô, tôi đã mê rồi. Đinh Nhị Cẩu miệng toàn mật ngọt. Thiên Nam địa Bắc, tôi thật sự là đáng mê như vậy sao? Đinh Nhị Cẩu, thật đấy, vừa mới nhìn thấy thân thể cô, tôi đã trợn tròn đôi mắt, cô không nhìn thấy sao? Đáng tiếc là tôi không nhìn thấy khuôn mặt của cô, nhưng tôi cho rằng cô có dáng người hấp dẫn như vậy, tất nhiên là cũng sẽ có một khuôn mặt mỹ lệ. Thiên Nam địa Bắc, anh sai rồi, tôi không xinh đẹp chút nào cả, đã làm cho anh thất vọng rồi đấy. Đinh Nhị Cẩu, sao lại như vậy chứ? Cô thấy tôi giống như một thằng thanh niên nông cạn lắm à? Đinh Nhị Cẩu tận lực phủ nhận lời nói của Chu Hồng Diễm, hắn cũng không muốn làm cho người phụ nữ này có cảm giác mình là một người chỉ dựa vào trông mặt mà bắt hình dong. Thiên Nam địa Bắc, anh không cần phủ nhận, điều này có thể lý giải, phụ nữ ngoại trừ khuôn mặt, còn những cái khác đều là giống nhau đấy, đàn ông chủ yếu là xem mặt của phụ nữ, nếu có khuôn mặt khó coi, sẽ tặc lưỡi mà nói, tắt đèn thì nhà ngói cũng giống như nhà tranh, có đúng không? Đinh Nhị Cẩu, hừ, tên khốn kiếp nào nói như vậy? Nếu nói như vậy là không tôn trọng phụ nữ, thanh minh trước, tôi không phải là người như thế đâu. Thiên Nam địa Bắc, có phải là người như thế hay không thì chỉ có trong lòng của anh mới biết, thôi không nói nữa, tôi tắt máy đây. Chu Hồng Diễm rốt cục có thể an tâm, đem mình lời muốn nói hết ra rồi, nhưng đây là một loại tâm trạng mâu thuẫn, nàng không biết mình làm như vậy là có đúng hay không, cũng không biết vì sao mình có thể chủ động kết nối mối quan hệ với Đinh Nhị Cẩu như vậy. Có phải là thật vì không phục câu thách đố của Trịnh Hiểu Ngải nên mới chứng minh khả năng của mình, nhưng ngay lập tức trong nội tâm của nàng lại bỏ ngay ý nghĩ này, bởi vì nàng đâu phải là đứa bé mà chỉ vì vài câu kích tướng của Trịnh Hiểu Ngải mà làm ra chuyện như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, có thể là nguyên nhân xuất phát từ bản thân mình, nghĩ đến đây, chính nàng giật nảy mình thay đổi khi nào thành loại đàn bà như vậy rồi hả? Ngẩng đầu lên nhìn bức ảnh cô dâu chú rể treo trên tường, bên cạnh nàng người đàn ông kia đã làm gì? Vì sao chính mình muốn tự trách, chồng mình đã có thêm một người phụ nữ xinh đẹp, khi mình hỏi, thì chồng mình đã cho một câu giải thích thỏa đáng sao, giữa vợ chồng với nhau mà chẳng cần trao đổi giải thích, như vậy thì cuộc hôn nhân này thật là giống như ăn giấm chua rồi, cứ hơn 10 ngày một lần, chồng mình trở về, cũng không đụng chạm gì vào mình một chút, mình giống như là cái bóng vô hình vậy, nhưng cuộc hôn nhân này là nàng dựa vào, vì thế không dám nói ly hôn, bởi vì nàng biết, chỉ cần mình nói, chồng mình nhất định sẽ đồng ý ngay lập tức, thậm chí nàng đã gặp qua người phụ nữ kia, quả thật tuổi còn trẻ so với nàng, xinh đẹp, Trước đây khi còn là cô gái thì nàng cũng như thế, chẳng qua là do khiếu thẩm mỹ và thời gian mà thôi, cho nên khi nàng lõa lộ phần nào cơ thể cho Đinh Nhị Cẩu xem, chiếm được sự đánh giá cao như vậy, cho nên trong lòng của nàng bắt đầu vì bản thân mình mà cố gắng tìm kiếm lý do nào thỏa đáng nhất. Khi một người không nghĩ đến chuyện gì sai trái, thì chẳng cần lý do nào cả. Nhưng khi một người khi có ý định làm chuyện gì đó khác thường, thì sẽ tìm ra cả ngàn cái lý do để biện giải cho hành vi của mình. Chu Hồng Diễm hiện tại chính là đang như vậy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 670. Đang lúc Đinh Nhị Cẩu buồn bực vì Chu Hồng Diễm đã tắt máy, thì Từ Kiều Kiều gọi điện thoại tới. Ủa, còn sống trở về rồi hả? Không có bị người tiền dâm hậu sát à? Đinh Nhị Cẩu nghe điện thoại giận không chỗ phát tiết. Cô gái này thật sự là chuyện gì cũng có thể làm. Nếu không có chút ít giao tình, chuyện đêm hôm đó thì thật sự hắn không muốn nhúng tay vào. Trường Sinh, anh cũng đừng mắng tôi nữa. Tôi biết sai rồi. Bây giờ tôi đang ở gần cơ quan của anh đây này. Anh ra đi, tôi mời anh ăn cơm. Từ Kiều Kiều thái độ khác thường, không có phản ứng khi Đinh Nhị Cẩu mắng nhau, mà là lại nói nhỏ nhẹ với hắn. Không cần đâu. Tự mình cô ăn đi, tôi còn có việc, bận lắm. Tôi biết anh bận rộn, nhưng ăn cơm đâu có tốn bao nhiêu thời gian, giờ cũng đã tan việc, được không? Từ Kiều Kiều khép nép hỏi. Ui trời, thật sự là không có biện pháp nào với cô nữa. Thôi được rồi, Đinh Nhị Cẩu dù sao hiện tại cũng không có việc gì làm. Hơn nữa hắn cũng muốn biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Vì thế thu thập sắp xếp một chút, rồi ra cổng ủy ban, vừa thấy Từ Kiều Kiều chính một mình đeo túi xách đứng ở ven đường chờ đợi hắn. Vừa thấy hắn đi ra, lập tức vui tươi đi đến nắm cánh tay Đinh Nhị Cẩu. Ai da, buông ra, đây là trước cửa ủy ban đông người, với lại tôi với cô đâu có mối quan hệ thân mật như vậy đâu. Thì anh đừng giận nữa mà, tôi cũng đâu có muốn mang tên tuổi của anh ra làm gì, nhưng lúc ấy nếu không nói như vậy, tôi sẽ bị người ta bắt giết. Nếu vậy thì giờ anh đâu có gặp mặt tôi được. Gặp mặt cô thì có chỗ gì tốt, mà hình như cô đúng là sao chổi của tôi đấy. Đầu tiên nhìn thấy cô thì cô bị ăn trộm, suýt chút nữa tôi với người ta đánh nhau, lần thứ hai bằng hữu của cô kết hôn, thiếu chút nữa thì tôi bị xe đâm chết. Vừa rồi đây, khi nhận được điện thoại của Triệu Cương nói về cô, thì tôi liền lọc xuống sông, cô suy nghĩ lại xem, có phải là sao chổi xui xẻo không? Lọc xuống sông? Sao lại thế? Anh có bị thương gì không? Không có, mà việc này cô cũng không cần hỏi, hôm nay tìm tôi lại có chuyện gì sao? Không có việc gì, anh là bạn trai tôi. Tôi tìm anh ăn bữa cơm không được à? Này, ngừng lại, tôi trở thành bạn trai của cô khi nào vậy hả? Từ Kiều Kiều hai tay khoác ở cánh tay Đinh Nhị Cẩu, cũng không chịu buông ra, nói, tôi mặc kệ, dù sao chuyện này Triệu Cương đã nghe rõ, nếu anh không nhận tôi là bạn gái anh, thì sớm muộn gì hắn cũng bắt tôi mang đi đấy, tôi van anh, cô nói là Hà Tình cũng không muốn rời khỏi nơi đó. Vậy thì đâu phải là bị ép buộc hả? Nghe Từ Kiều Kiều kể lại lúc ở trong Sơn Trang Vệ Hoàng cùng với Hà Tình đối thoại, Đinh Nhị Cẩu hỏi, tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng tôi có cảm giác vấn đề này nhất định là có ẩn tình bên trong, chẳng qua là tôi không biết chuyện gì. Nhìn Hà Tình nói chuyện một đằng, suy nghĩ một nẻo, tôi đoán có thể là Hà Tình sợ có người nghe lén trong lúc nói chuyện. Từ Kiều Kiều nói, được rồi, chuyện này dừng ở đây, chuyện của người ta, tôi cũng không quản được, cô cũng phải lo cho bản thân mình trước đi. Chuyện vừa rồi xem như tôi thiếu nợ Triệu Cương một cái nhân tình, về sau cô đừng có tự chủ trương, gây nên chuyện nữa. Lần này là cũng may là nhờ hắn nể mặt mũi, cô nghĩ thử xem, nếu hắn không để ý tới tôi, đem cô đè ra cưỡng hiếp, lại chụp mấy tấm hình, cô nói cô có gặp phiền phức không? Ai da, tôi đã biết, chuyện của người khác sau này tôi không bao giờ xía vào nữa, bất quá coi như lần này anh trượng nghĩa, nói đi muốn ăn cái gì, tôi mời anh, khỏi đi, cái gì cũng đều ngán ăn rồi. Đi ra quán vỉa hè kiếm đồ lặt vặt ăn đi, không cần tiết kiệm tiền cho tôi đâu, lần này cũng may là tên tuổi của anh cũng đủ vang, bằng không tôi thật sự là thê thảm rồi. Hừ, cô nói sai rồi, không phải là tên tuổi của tôi đủ vang, mà là tại vì vị trí của tôi, nếu tôi không phải là thư ký của chủ tịch thành phố Thư, hừ. Triệu Cương đâu cần biết tôi là ai, với lại tôi có cảm giác chuyện này chưa có kết thúc đâu, tôi đã liên lạc với Triệu Cương, đêm nay tôi mời hắn ăn cơm, để nhìn xem tình huống rồi tính sau. Từ ngày hắn gọi điện thoại cho tôi, thì tôi biết là con người của hắn cũng không đơn giản. Trường Sinh, tôi xin lỗi, đã mang phiền toái đến cho anh. Đinh Nhị Cẩu cười cười không nói gì nữa, mang theo Từ Kiều Kiều đi vào một cái hẻm nhỏ bên cạnh ủy ban thành phố, nơi đó có quán ăn thịt nướng Thiên Sơn, chính gốc dê tươi, ăn yên tâm, bởi vì giữa trưa, cho nên Đinh Nhị Cẩu cũng không uống rượu, hai người ngồi đối diện cùng ăn thịt nướng, cũng có một hương vị khác. Từ Kiều Kiều vẫn mang theo khí chất của thành phần tri thức, nhưng thật ra nàng vẫn còn ngơ ngác ngây ngô nhiều điều lắm, tuy rằng ngực không phải rất lớn, nhưng cũng đủ có thể nắm chặt trong lòng bàn tay, dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán. Phía dưới bó sát người là cái quần thun bó sát đem bề ngoài cái mu âm hộ gồ cao nguyên hình hiện ra, cái áo dệt kim hở cổ lộ ra thấp thoáng đôi bầu vú, đồng dạng là mốt hiện nay đấy, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua à, nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu nhìn mình chằm chằm, Từ Kiều Kiều có vẻ có chút ngượng ngùng, ủa? Tôi ngắm nhìn bạn gái của tôi, mắc mớ gì tới cô, đây chính là cô nói, đừng có nghĩ xấu đấy, Từ Kiều Kiều lườm Đinh Nhị Cẩu một cái, không nói nên lời. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 671, Triệu Khánh Hổ đang ngồi trên cái ghế ông chủ, Triệu Cương thì đứng đối diện, hừng, trên bàn là hai tài khoản, cái thứ nhất chuyển 100 vạn, cái thứ hai chuyển 50 vạn, chuyện này mày phụ trách làm cho tốt đấy, nếu bên tài vụ có hỏi, thì cứ nói là chú bảo mày làm, không được trực tiếp gọi điện thoại cho chú đấy nhé, vâng, tiền này, đây cũng là chuyện chẳng đặng đừng. Chú đã gặp bí thư Tương Văn Sơn rồi, hiện tại thành phố Hồ Châu khắp nơi đều là đang lo vụ chống lũ, trận hồng thủy này chắc không thể tránh được, chú có nói với ông ta chuyện của chúng ta và Tương Hải Dương chỉ là hiểu lầm, hắn không nói gì thêm, còn nói việc làm ăn cạnh tranh là khó tránh khỏi, không có cạnh tranh thì làm sao có phát triển. Thật ra chú cũng biết được, đây chỉ là lời khách sáo, vì vậy chú cũng phải tỏ vẻ cùng nhau chia sẻ về khó khăn của thành phố Hồ Châu về trận lũ lụt sắp tới. Vì việc chống lũ nên quyên góp 100 vạn, mấy ngày nữa rất có thể sẽ có nghi thức quyên tiền, đến lúc đó ta lại lấy danh nghĩa cá nhân quyên 100 vạn, chú à, nhiều tiền lắm đấy, a à, nhiều lắm ư. Nhưng mua được sự bình an, nhân cơ hội này đem chuyện của Hách Giai dọn dẹp cho tốt, mục tiêu của Tương Hải Dương nhắm ngay Hách Giai, mục đích vẫn là tài sản công ty của Hách Giai, dù sao cũng mấy triệu, hơn nữa số tiền này lai lịch ra sao thì Tương Hải Dương thừa biết, hiện tại Vương Sâm Lâm ngã ngựa. Tương Hải Dương liền xé toan lớp giấy cuối cùng, công khai muốn chiếm đoạt, hắn dự định vụ mua bán này là không có bỏ vốn, hừ. Tương Hải Dương lá gan quá lớn, Triệu Cương tức giận bất bình nói, hắn gan lớn là bởi vì hắn có một người cha làm bí thư thành ủy, đáng tiếc nhà họ Triệu chúng ta, tài sản nhiều như vậy mà không có ai bảo hộ, mặc dù trong đó cũng có số tiền lai lịch bất chính, nhưng mấy năm nay, chú đã cố gắng rửa sạch, nhưng mấu chốt nhất vẫn là ở trong chốn quan trường. Chúng ta không có người đỡ đầu nặng ký, chuyện này là trở ngại lớn nhất. À, chú nghe nói gần đây mày có liên lạc với thư ký của Thạch Ái Quốc, Triệu Khánh Hổ trợn mắt hỏi, làm suýt chút nữa Triệu Cương bị đem chuyện tính toán khai sạch ra hết, vâng. Hắn đêm nay có hẹn với cháu cùng ăn cơm, hắn mời mày ăn cơm, Triệu Khánh Hổ kinh ngạc, một người bằng hữu của hắn tại trong sơn trang đi loạn, bị bảo vệ bắt được, ngày đó cháu có hỏi ý kiến của chú, đem cô ta thả ra. Xem như là hắn cảm tạ cháu, à, mày đã tiếp xúc qua hắn sao? Hắn là dạng người như thế nào? Chú à, vào cái ngày anh Bân kết hôn, chú đã đưa cho hắn tấm danh thiếp hoàng kim bộ chú không nhớ sao? Triệu Khánh Hổ hai mắt nhắm lại, suy nghĩ một lát, gật đầu, lúc này ông mới nhớ tới ngày đó, tại bữa tiệc vui quả thật là đã đưa cho cái tên Đinh Trường Sinh trẻ tuổi một tấm danh thiếp, đã nhiều ngày qua tinh lực hắn không dồi dào, hàng đêm đều phải cùng với Hà Tình giao hoang nhiều lần. Thân thể ông bị suy kiệt nghiêm trọng, tinh khí toàn dựa vào rượu sâm pha máu nhung hưu duy trì, sắc là con dao nạo xương, quả nhiên đúng a, nhưng là không có cách nào, căn cứ theo bác sĩ tính toán, mấy ngày nay là thời kỳ rụng trứng của Hà Tình, Triệu Hằng Bân tuy rằng cũng là con trai ruột của ông, nhưng không có khả năng để một đứa ngốc kế thừa từ sản nghiệp được, còn Triệu Cương tuy là cháu ruột, sự tàn nhẫn hắn có thừa, cũng đủ thông minh, nhưng dù sao cũng không phải là con ruột của mình. Vì thế Triệu Khánh Hổ không cam lòng, cho nên việc đầu tiên là Triệu Khánh Hổ muốn Hà Tình sinh con trai cho ông, cho dù là con gái cũng tốt, như vậy Triệu Hằng Bân khi về già còn có chỗ dựa vào, mà ông nếu có chết đi cũng không tiếc. Việc này cho tới bây giờ Triệu Khánh Hổ chưa hề nói với bất cứ kẻ nào biết, sử dụng Hà Tình làm con dâu là kế hoạch một mũi tên trúng ba con chim, hay là có thể khiến cho Hà Hồng An một đường đèn xanh vì ông mà rửa tiền, hay là dùng Hà Tình để thỏa mãn mình. Bởi vì khi Triệu Khánh Hổ lần đầu tiên đi đến nhà Hà Hồng An tặng lễ, ông đã chọn trúng Hà Tình lúc ấy vẫn còn là cô gái nhỏ, mới đó đã hơn 10 năm, như vậy còn 50 vạn kia, tài khoản của ai thì chú không biết, Tương Văn Sơn cho số tài khoản, bất kể là của ai, cứ chuyển vào là được. Triệu Khánh Hổ mệt mỏi nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một hồi, đêm nay lại còn phải tiếp tục giáo cấu với Hà Tình, chỉ vì muốn một đứa con mà khiến cho ông đã bất chấp nhiều như vậy.